MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 30. Thường Kiếm Nam, 10 năm sau là Vương Chợ Tây. Lịch sử phát tài của họ, Lý Ngư ít nhiều biết một chút, cũng biết bọn họ phát tài bắt đầu từ 10 năm trước, thì ra là lúc này. Như vậy, hai bằng hữu mà Thường Kiếm Nam nói mời y cùng làm một vụ mua bán lớn, là cái gì, còn cần hỏi hay sao? Lý Ngư nghĩ xong, cho nên trầm ngâm. Bởi vì trong lòng hắn bỗng dưng toát ra một ý tưởng can đảm, có thể giả mạo thần côn, do đó lợi dụng Thường Kiếm Nam, đạt được mục đích của hắn. Thường Kiếm Nam là người Chợ Tây hơn nữa rất có bản lĩnh. Nếu y làm việc cho mình muốn gặp Lan Nhược, thậm chí mang nàng đi, hẳn là cũng có thể. Không được. Loại người như Thường Kiếm Nam chẳng những hết sức tỉnh táo hơn nữa sát phạt quyết đoán, ý chí như thép, không dễ bị một vài lời nói là nghe theo. Nếu ta có thể ở lại bên Thường Kiếm Nam giả mạo biết trước để chỉ điểm, dần dần khiến y tín ngưỡng, hoặc có khả năng hắn nói gì nghe nấy. Nhưng, hôm nay mới gặp, cho dù ta biểu hiện thần dị như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn khiến y nghe theo mình. Mà mình, căn bản không có thời gian để chậm rãi chinh phục y. Tiên sinh, sao rồi? Thấy Lý Ngư chậm chạp không đáp, Thường Kiếm Nam hơi sốt ruột. Vụ mua bán này rất hung hiểm, nhưng cũng là một ván cờ thay đổi cả đời tiên sinh. Thường tiên sinh sao có thể không để ý? Thường Kiếm Nam chấn động, vội vàng hỏi. Tiên sinh nghĩ Thường Mỗ có thể theo chân bọn họ làm vụ mua bán này ư? Lý Ngư chậm rãi lắc đầu, Thường Kiếm Nam ngẩn ra. Không thể làm, vậy ý tiên sinh là... Lý Ngư chậm rãi nói. Làm, nhất định phải làm đấy. Tuy nhiên, không phải ngươi đi theo những người khác cùng nhau làm, mà là ngươi đến làm chủ vụ mua bán này. Chỉ có ngươi chủ đạo, mới có thể thành công. Một khi thành công, sẽ là người trên vạn người. Thường Kiếm Nam giận mình nhìn Lý Ngư, căn bản không dám nghĩ giống lời nói của hắn. Là ý gì, mình làm chủ đạo, chẳng lẽ, ta một con rồng qua sông lại có thể thay được Tào Vi Đà? Lý Ngư qua tròng mắt, như thấy được sự kinh ngạc của y, khẽ gật đầu một cái, nói. Trời cho không lấy, sẽ gánh lấy hậu quả. Thời tới không đón, sẽ chịu họa này. Thường Kiếm Nam chậm rãi tiêu hóa những câu này, rất lâu sau đó, chắp tay với Lý Ngư. Thụ giáo. Y lấy hết toàn bộ số tiền trong ngực ra, bao gồm một thỏi vàng, hai nén bạc, còn có một vài đồng tiền, đều đặt trước mặt Lý Ngư, đứng lên, cung kính nói. Một chút tâm ý, mong tiên sinh xin vui lòng nhận cho. Lý Ngư sờ soạng tiền bạc trên bàn, nói. Nhiều rồi. Thường Kiếm Nam nói, không nhiều, đây chỉ là chút tâm ý của Thường Mỗ thôi. Lý Ngư chậm rãi gật gật đầu, đột nhiên nói, vô công bất thụ lộc, cho ngươi hai lời khuyên nữa. Thường Kiếm Nam lúc này đã vô cùng tin phục rồi, cung kính đứng lại, nói. Tiên sinh mời nói, Lý Ngư thản nhiên nói, hai vị bằng hữu kết giao với ngươi làm ăn kia, cùng ngươi có 10 năm duyên phận. Thường Kiếm Nam nhướng mày, 10 năm duyên phận. Vậy 10 năm sau thì sao? Lý Ngư từng chữ một nói. Nếu không phải bạn, dĩ nhiên là địch. Thường Kiếm Nam hơi nheo mắt lại, nhớ tới chủ nhân Chợ Tây không có một người nào ngồi vị trí đó quá 2 năm, bình thường đều là bị tâm phúc dưới tay giết chết, trong lòng mơ hồ hiểu được. Lý Ngư nói. Lời khuyên thứ hai. Thường Kiếm Nam ngay cả nói cũng không dám nói, chỉ chắp tay, không dám thở mạnh, chăm chú lắng nghe. Lý Ngư nói. Tứ lương bát trụ sóng yên biển lặng. Chỉ là một đình bằng gỗ, nâng càng cao, sấm đánh trùng đục, mưa gió xâm nhập, chủ nhân trong phòng dù được phúc thọ, cũng không được lâu dài. Thường Kiếm Nam lúc này thật sự hắn là thành thần tiên sống, vội thỉnh giáo. Có phương pháp hóa giải không ạ? Lý Ngư đưa tay phải ra, chậm rãi bấm đốt ngón tay, nói. Đệ ngũ, nhập tứ lương, là 9, số 9 đó, có thể bảo vệ lâu dài. Thường Kiếm Nam lúc này căn bản còn không biết tên họ của đệ ngũ Lăng Nhược. Cho nên căn bản không liên tưởng đệ ngũ kia là nàng, không kìm nổi hỏi. Là ý gì? Lý Ngư nói. Đây là thiên cơ nêu ra, chính là như thế, có hiểu ra được, do số mạng của ngươi. Ta cũng nói không thể nói rõ được. Thường Kiếm Nam vái chào, cung kính nói. Làm phiền tiên sinh. Lúc này, một nam tử mặt như quan ngọc, mày kiếm lãng mắt, vô cùng anh tuấn mang theo một thiếu niên 16-17 tuổi, lưng khóa đơn đao, đẹp trai. Phong độ bước vào đại sảnh nhà trọ, nói. Thường lão đại, ta đang tìm ngươi khắp nơi đây. Người tới chính là Trương Nhị, thiếu niên đi theo chính là Nhiếp Hoan. Vừa thấy số tiền trên bàn, lại thấy cờ phướn coi bói bên cạnh, Trương Nhị nói. Loại giả thần giả thánh này sao lại lừa được ngươi thế? Thường lão đại, ngươi chớ tin ông ta, mau cầm tiền về đi. Nói xong gã bước lên lấy tiền, Thường Kiếm Nam khẩn trương quát. Dừng tay! Y gấp gáp tạ lỗi Lý Ngư. Chân ngôn của tiên sinh, Thường Mỗ ghi nhớ trong lòng. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Y sợ Trương Nghị nói câu khó nghe sẽ đắc tội vị cao này, bén kéo gã đi. Mà Nhiếp Hoan lúc này vẫn là một thiếu niên mới nhập ngũ chưa được vài năm, chưa có môn hộ độc lập, nên không đến lượt gã lên tiếng, nhưng cũng khá tò mò với vị thần côn mà Thường lão đại kính như thần minh này, gã nhìn một lúc mới đi theo ra ngoài. Lý Ngư đưa tay ra, lấy hết số tiền trên bàn, trên mặt hơi hơi lộ ra chút thần khí quỷ dị. Chôn một hạt giống, là vì phòng ngừa vạn nhất. Nếu hắn thất bại, hạt giống này sẽ mọc rễ nảy mầm, cũng sẽ giúp hắn làm chuyện hắn muốn làm. Cảnh tượng vừa rồi tất cả tiểu nhị trong điếm đều nhìn thấy, thấy Thường Kiếm Nam cung kính tín phục như thế thì đều kinh ngạc, chen nhau đến. Một tiểu nhị nói, ông mù, ông đoán mệnh thật sự chuẩn lắm à? Lý Ngư mỉm cười nói, hà hà, ai mà tự đập chân mình, nói mình đoán tướng số không chính xác chứ? Ngươi hỏi ta đương nhiên nói đúng rồi. Hắn chỉ nói như thế, mấy tiểu nhị càng tin. Một tiểu nhị khác vội trách tiểu nhị kia vô lễ, cười xòa nói. Mù tiên sinh, chúng tôi đều là tiểu nhị cực khổ, chả có bao nhiêu tiền, nhưng nếu đã gặp tiên sinh, thì không muốn bỏ qua. Có thể phiền tiên sinh tính toán cho chúng tôi được không? Gã quay đầu lại nhìn trưởng quầy ở đại sảnh, hạ thấp giọng xuống nói. Lát chúng tôi tặng tiên sinh một bình rượu, xem như tạ ơn. Lý Ngư đang lo không thể gặp đệ ngũ lăng nhược, đang nghĩ biện pháp, nhưng chẳng ra được biện pháp nào cả. Bèn cười kha kha đồng ý, theo thứ tự đoán mệnh cho họ, nói một số điều như thật mà là giả, cũng chẳng thể chứng thực, cũng dọa cho mấy tiểu nhị bán tín bán nghi. Một tiểu nhị trong đó không tin mấy thứ này lắm, lại đoán mệnh của gã không tốt, gã nói. Tính toán này của tiên sinh đều phải 10 năm 8 năm mới nghiệm chứng, ai biết trong đó thật giả thế nào. Nếu tiên sinh có bản lĩnh thật, vậy đoán chuyện hôm nay linh nghiệm, ta sẽ tin ngài ngay. Chuyện hiện nay à? Lý Ngư nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu giả dưới cằm, bỗng than khẽ một tiếng. À, trong tiệm này của các ngươi có một quý nhân đấy. Hắn lại bấm đốt ngón tay một hồi, gật đầu nói. Đúng vậy, người này đứng hàng thiếu âm, chính là nữ, tuổi trẻ, tuy nhiên mệnh cách rất tốt. Ừ, các ngươi hầu hạ cho tốt đi, hôm nay sẽ nhận được một khoản tiền thưởng đấy. Kha kha, ai cũng đều có phần. Vài tiểu nhị nhìn nhau, có người thì thầm. Nói mơ hồ như thế, là thật hay giả? Tiểu nhị khác nghi hoặc. Nữ tử trẻ tuổi, chẳng lẽ là thiếp mà Tào lão đại sắp nạp hay sao? Tiểu nhị lớn tuổi hơn lắc đầu, nói. Không thể nào, thiếp thứ 13, có tính là quý nhân gì, chẳng qua chỉ thêm một thiếp trong phủ Tào lão đại thôi, chỉ hơn thì tỷ trong phủ có chút ít. Cũng không thể nói như vậy, Tào lão đại nạp thiếp, lần này phô trương lớn nhất, có thể thấy được thật sự sủng ái cô nương kia đấy. Qua cửa rồi, là thập tam di nương, ai có thể bảo đảm qua 3-5 năm nữa không thể trở thành gia của Tào lão đại chứ? Cấm nói, ngươi nói như vậy, làm như Tào phu nhân và 11 vị phu nhân kia chết không bằng ấy. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ta nói này, Tào gia ai làm đương gia, chẳng liên quan đích gì đến chúng ta cả. Tiên sinh nói chúng ta chỉ cần ân cần hầu hạ tốt, hôm nay ai cũng đều có thưởng, các ngươi đã quên rồi à? Một câu nói kia, đã kéo sự chú ý của mọi người về đề tài bói toán lại. Két, căn phòng lầu 2 mở ra, đệ ngũ tiên sinh đi ra, kéo cái lưng mỏi nhừ. Nhưng ngay sau đó cái lưng vẫn giữ nguyên, tay cứng ở trong không trung. Cánh ngáp của ông ta cũng há được một nửa, cứng tại đó. Dưới lầu, 6-7 tiểu nhị đều quay đầu nhìn lên trên lầu, vẻ mặt rất quỷ dị. Đệ ngũ tiên sinh sợ hãi, tình huống gì thế? Bỗng nhiên, 6-7 tiểu nhị lao lên lầu, tươi cười. Ôi, đệ ngũ tiên sinh, ngươi muốn gì cứ sai tiểu nhân là được rồi. Đệ ngũ tiên sinh muốn tắm rửa à, để tiểu nhân múc nước. Đệ ngũ tiên sinh cần rượu và đồ ăn à, cá hôm nay ngon lắm. Đám tiểu nhị quá nhiệt tình làm cho đệ ngũ tiên sinh hết hồn, sau một hồi, có người nói được thưởng tiền, thì mới hiểu là do vị thầy bói dưới lầu nói. Đệ ngũ tiên sinh nghe xong lập tức động tâm. Vội vã gả con gái, dĩ nhiên là vì ông coi trọng tiền mua thiếp của Tào Vi đã đưa đến, còn có một nguyên nhân khác là lo lắng lời đồn ác ý của Trương gia sẽ lan rộng ảnh hưởng đến chung thân cả đời của con gái, khi đó sẽ không còn giá nữa. Bởi thế, mới nhanh chóng đồng ý gả con cho Tào Vi Đà. Nhưng, con gái làm thiếp thứ 13, trong lòng ông vẫn không thoải mái. Trong mắt đệ ngũ tiên sinh, dựa vào tư sắc và trí thông minh của con gái mình, tiền đồ hẳn rộng lớn hơn nhiều. Nay nghe tiểu nhị nói thầy bói kia nói con gái mình có mệnh cao quý, dĩ nhiên là khẩn trương. Đệ ngũ tiên sinh vội vàng xuống lầu, tới trước mặt Lý Ngư. Lý Ngư mừng rỡ, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hắn trước tiên hỏi ngày sinh tháng đẻ của đệ ngũ Lăng Nhược, sau đó bày ra thái độ khó coi. Đệ ngũ tiên sinh vội hỏi. Tiên sinh, như thế nào? Lý Ngư chậm rãi nói. Lệnh viện mệnh cách rất kỳ lạ, rất ti tiện, nhưng cũng rất quý. Đệ ngũ tiên sinh nghĩ thầm, làm thiếp người ta, còn là thiếp thứ 13, vậy mà còn không ti tiện à? Nhưng còn quý. Trong lòng ông ngứa ngáy khó chịu, vội hỏi. Xin tiên sinh nói rõ hơn ạ. Lý Ngư ho khan một tiếng nói. Không dối gạt túc hạ, tại hạ đoán mệnh, sở trường là sở cốt. Đệ ngũ tiên sinh lập tức nói. Tiểu nữ không tiện xuống lầu, vậy làm phiền tiên sinh lên trên. Để ta đỡ tiên sinh. Trong lòng Lý Ngư mừng như điên, sờ sờ cây cờ phướn và gậy trúc. Đệ ngũ tiên sinh ân cần đỡ hắn dắt hắn lên lầu. Trong phòng ngủ, đệ ngũ phu nhân vừa mới tiếp tục khuyên bảo con gái, nói thì đã nói hết rồi, đang ở nhà chính uống trà. Trong nội thất, đệ ngũ Lăng Nhược không hề đáp lại bà một câu, lòng đã chết, đó chính là dáng vẻ nàng lúc này. Bị người thân nhất bán đứng và phản bội, khiến một cô nương đang độ thanh xuân tràn đầy nhựa sống tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng. Lúc này, đệ ngũ tiên sinh Lý Ngư đi vào. Đệ ngũ phu nhân kinh ngạc, vội vàng đứng lên. Đương ra, đây là... Đệ ngũ tiên sinh nói. Vị này chính là thần tướng, ta mời đến để xem cốt cho con gái, mau vén rèm lên. Ông ra hiệu cho nương tử. Đệ ngũ phu nhân không biết, còn tưởng là ông ta tìm thầy bói đến giúp khuyên bảo con gái. Nếu thầy bói cũng nói con gái nên theo Tào Vi Đà, vậy con gái chẳng phải sẽ chấp nhận số mệnh hay sao? Vẫn là đương ra tinh tế tỉ mỉ. Đệ ngũ phu nhân hiếm khi thấy trượng phu thuận mắt vội vã đẩy mảnh rèm ra, đệ ngũ tiên sinh đỡ Lý Ngư đi vào. Đệ ngũ Lăng Nhược nằm ở trên giường, khí sắc xám xịt, tóc tai hỗn độn, đôi mắt giống như sao nay vô cùng ảm đạm. Nàng bị hạ độc, hiện tại cả người không có sức lực, chẳng những không cử động người được, mà ngay cả nói cũng không nói được, chỉ có đôi mắt miễn cưỡng có thể chuyển động. Lý Ngư được đỡ vào, đệ ngũ Lăng Nhược nghe được tiếng động căn bản không nhìn sang, nàng ngơ ngác nhìn đỉnh màn, như muốn xuyên qua đó nhìn bầu trời, tận đến khi Lý Ngư ngồi xuống mép giường nàng cũng không đảo con ngươi lấy một lần. Đệ ngũ tiên sinh nói, con à, vì tiên sinh này tướng thuật cao thâm, cha mời tiên sinh đến, để sờ cốt đoán mệnh cho con. Nói xong, ông cầm tay mềm nhũn của con gái lên, đặt vào tay Lý Ngư. Đệ ngũ Lăng Nhược hơi chuyển con ngươi, liếc nhìn Lý Ngư, hai mắt chợt mở to, lộ ra ánh sáng của niềm vui. Lý Ngư cố nhiên đã ngụy trang, vợ chồng đệ ngũ và bao gồm tiểu nhị trong điếm chỉ nhìn một lần nên không nhận ra, nhưng đệ ngũ Lăng Nhược sao lại không nhận ra được. Đệ ngũ Lăng Nhược giờ khắc này vui đến độ nước mắt như muốn trào ra, nàng nghe phụ thân nói mới nhìn Lý Ngư biết hắn hóa trang, nhưng vẫn không đoán được hắn vào bằng cách nào. Có điều, nàng không nói ra được, cũng không thể cử động, chỉ chớp ánh mắt, truyền đạt niềm vui sướng vô tận của mình. Lý Ngư dùng hai tay nhẹ nhàng hợp tay nàng, con người cũng chuyển sang. Dù sao vợ chồng đệ ngũ đang đứng bên cạnh phía sau, nhìn không thấy. Hai người cầm tay nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, tình đưa tình, ý kéo dài, hai trái tim hòa hợp với nhau. Cả Lý Ngư và đệ ngũ Lăng Nhược đều không bao giờ nghĩ rằng họ lại gặp nhau dưới tình huống này. Một người không thể nói, không thể cử động. Một người khó mở lời, còn phải giả mù. Nom bộ dạng của đệ ngũ Lăng Nhược như thế Lý Ngư nào không rõ tâm ý của nàng, nào không rõ đệ ngũ phu phụ đã làm gì nàng. Hắn cầm tay nàng, ngón cái dựa vào mờ u bàn tay, như đang sờ cốt, ngón trỏ viết xuống ba chữ dưới lòng bàn tay nàng, dẫn ngươi đi. Đệ ngũ Lăng Nhược vui mừng nước mắt trào ra, nhìn chằm chằm Lý Ngư, nàng muốn nhấc đầu lên nhưng phần của cơ thể căn bản không nghe sai khiến, nàng chỉ có thể dùng trước mắt để biểu đạt quyết tâm của mình. Đệ ngũ Lăng Nhược đã sắp xuất giá, Lý Ngư căn bản không thể thong dong an bài, lúc này nhất định phải giành giật từng giây. Cho nên trong khoảnh khắc này, hắn đã suy tính cực nhanh. Ngoại trừ dùng phương pháp xử lý đơn giản nhất là bạo lực ra, dĩ nhiên không có lựa chọn nào khác. Đánh bất tỉnh đệ ngũ phu phụ, mang theo đệ ngũ Lăng Nhược ra cửa chính thì không được, nhất là nàng hiện tại mềm yếu không còn sức lực, Lý Ngư cũng không biết nên giải trừ cho nàng như nào, tuy nhiên cũng may đằng sau cửa sổ lại đường phố. Lầu 1 là đại sảnh, khá cao cho nên lầu 2 kỳ thực giống như lầu 3, dùng chăn đơn cắt bện thành dây, hẳn có thể mang nàng xuống. Có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu may mắn vẫn có thể chạy thoát. Nếu bên ngoài còn tìm được một chiếc xe nữa thì càng tốt. Lý Ngư nghĩ nghĩ, lại bó tay Lăng Nhược, ra hiệu với nàng, sau đó bỗng đứng lên. Hắn đột nhiên đứng lên, Làm Đệ Ngũ tiên sinh giận mình, vội bước lên hỏi. Tiên sinh, con gái của ta. Lý Ngư quay đầu lại, tay phải giơ lên, hắn định một trường đánh ngất Đệ Ngũ tiên sinh, nhưng tay vừa mới nâng lên, đầu mới xoay ra được một nửa, bên ngoài cửa có tiếng ho nhẹ. Đệ Ngũ tiên sinh, đông ông nhà ta đến rồi. Lý Ngư ứng biến cực nhanh, ánh mắt nhanh chóng trợn ngược lên, đầu quay lại thì mắt đã trắng giá, tay nâng dù hơi cao, hơn nữa rất giống như nâng đao, nhưng bởi giọng điệu kích động của ông ta dường như quá mức kích động lại rất phù hợp. Cốt tướng của lệnh viện thật sự là cả đời ta ít thấy. Cốt cách thanh kỳ, mệnh cách cực quý, chỉ có điều tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong không nên nói ra ngoài. Hắn nói tới đây, cửa bình phong đã kéo ra. Tào Vi đã đứng ở cửa, đại trướng phòng đứng ở bên cạnh, có góc áo lấp ló ở bên trái cửa, xác nhận có thị vệ đứng ở nơi đó. Tào Vi đã nhìn vào trong phòng hơi có chút tò mò, bèn đi đến, nghiêng mắt nhìn cờ phướn, bố y thần tướng thì bật cười, nói. Đại nhân mời tiên sinh tướng số đến à? Xưng hô, đại nhân, này vẫn chuyên chỉ bề trên trong nhà chứ không phải xưng hô quan trường. Thực ra, thiếp cũng là một loại hàng hóa, cấp thiếp tư rồi, vậy thì, hàng hóa này với gia đình không còn quan hệ gì nữa, xem như bị mua đi rồi, gia đình của hàng hóa cũng không có địa vị gì với nhà chồng. Cho nên, trượng phu của người thiếp này cũng không cần khách sáo xưng hô thân thiết gì với người nhà của thiếp. Thiếp sinh con cái, cũng không được gọi mẹ ruột là mẹ mà phải gọi là di nương, gọi chính thê là mẹ. Huynh đệ tỉ muội, thậm chí cha mẹ cao đường của thiếp, ở nhà chồng cũng không hề có địa vị. Thân ngoại sinh thân ngoại tôn của họ dù chỉ là thứ tử thứ nữ của nhà chồng chỉ tính nửa thiếu gia, tiểu thư, bọn họ chỉ được lễ của tôi tớ. Tuy nhiên, nếu là thiếp thất rất được sủng ái, được trượng phu dùng kính ngữ đối với song thân của thiếp cũng có thể đấy. Dù sao chỉ là xưng hô, cũng sẽ không thay đổi gì, không đến mức ảnh hưởng bản chất phong kiến lễ giáo, cao thấp tôn ti. Đệ Ngũ tiên sinh đây là lần đầu tiên nhìn thấy trượng phu của con gái mình, thấy y béo lùn, nhưng khí độ bất phàm. Xem tuổi, so với mình còn nhiều hơn 4-5 tuổi, lại gọi mình là đại nhân thì vừa mừng vừa sợ, vội chắp tay nói. Hóa ra là Tào Viên ngoại, không tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Đệ Ngũ phu nhân vội nói với Lý Ngư. Tiên sinh xuống lầu trước đã, để ta đỡ ngài đi. Bà giữ cây gậy dò đường, đưa Lý Ngư đi ra ngoài. Tào Vi đã nghiêng người qua, liếc nhìn hắn một cái, vẫn không đánh giá, cũng không nhìn ra người này chính là tình ca ca của Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược nằm ở trên giường, miệng không thể nói, thân không thể cử động, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Lý Ngư đi ra ngoài. Lý Ngư vừa mới ra khỏi phòng, Đệ Ngũ tiên sinh liền thu xếp mời Tào Vi Đà ngồi xuống. Tào Vi Đà cười dài mà nói. Những người khách đã tới rồi, ta đây là chủ nhân, không tiện ở lại đây. Đại nhân nhà xa, lại bắt ở nơi tạm thời này, chậm trễ rồi. Giờ thời khắc đã sắp đến, ta phải đón lệnh viện qua cửa rồi, nàng ấy. Tào Vi Đà thấy Đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn nằm ở trên giường, khóe mắt vẫn đọng nước mắt, trông rất tiểu tụy bi thương, nhưng cũng bởi vậy mà càng có phong tình đặc biệt, thật sự làm sao động lòng người. Đệ Ngũ tiên sinh sao dám nói con mình không muốn gả cho ông ta, muốn tự vẫn, trong lúc gấp gáp không biết nói gì, chỉ thấy xấu hổ. Đúng lúc trưởng quỹ từ phía sau Tào Vi Đà chui ra nói nhỏ bên tai Tào Vi Đà. Thuốc kia là Đệ Ngũ tiên sinh hỏi ông ta vừa nói, Tào Vi Đà hiểu ra, thản nhiên quét mắt lên giường, vẻ mặt lạnh lùng. Cho nàng uống chút thuốc giải, dù sao cũng phải đứng thẳng đi lại được, bằng không còn ra thể thống gì nữa. Trưởng quỹ vâng vâng, dạ dạ. Tào Vi Đà lại quay sang Đệ Ngũ tiên sinh, nói. Các ngươi đang ở nhà trọ, không tiện, ta gọi thất phu nhân, cửu phu nhân đến, còn có người hầu hạ khác nữa giúp Lăng Nhược trang điểm ăn mặc. Đệ Ngũ tiên sinh sợ hãi nói. Làm phiền viên ngoại lo lắng. Tào Vi Đà khoát tay, xoay người đi ra ngoài, Đệ Ngũ tiên sinh vội cẩn thận ra tiến, tới cửa thấy dưới hành lang có hai phụ nhân mỹ mạo, còn có mấy tôi tớ bê hỉ phục, bên cạnh còn đứng rất nhiều người, hẳn không phải là tay đấm, cũng không biết trước gì ở Tào phủ. Đệ Ngũ phu nhân vừa đi vừa hỏi mệnh cách cốt tướng của con gái, đưa Lý Ngư đến cửa lớn, hỏi. Tiên sinh sẽ nghỉ tại chợ Tây chứ ạ? Lý Ngư quá quen thuộc chợ Tây, tiện miệng nói một nơi, Đệ Ngũ phu nhân vui vẻ nói. Hay quá, vừa rồi không đủ chu đáo, nhưng con gái ta sắp gả đi, tiên sinh cứ về trước đi. Đợi xong chuyện, ta và trượng phu sẽ đến nghe tiên sinh chỉ điểm, tiền thù lao cũng sẽ nhất định dâng. Nói xong, bà vội quay lại để nịnh bợ Tào Vi Đà, xem bộ dạng như vậy hẳn là tìm cớ, chứ tiền thù lao nhất định không trả. Vừa rồi vừa đi bà ta vừa hỏi, Lý Ngư đáp qua loa, nào có chuyện bà sẽ trả thù lao. Lý Ngư hậm hực cầm gậy trúc, tiếc nuối kế hoạch vừa rồi sắp thực hiện được lại bị Tào Vi đà đến làm hỏng bét, giờ nên làm thế nào đây? Phía sau cách một tiếng là thanh âm của ván cửa, ngay sau đó truyền tới giọng nói của một tiểu nhị. Tới giờ đóng cửa rồi, nơi này tạm làm nhà mẹ đẻ của đệ ngũ cô nương, chuẩn bị qua cửa. Lý Ngư dùng cây gậy trúc chấm đất dò đường, chậm rãi đi, khi gần đến cuối phố dài quay đầu xem, chỉ thấy cửa kia chỉ còn một cánh chưa đóng hẳn, Tào Vi đà dẫn theo một đám thủ hạ từ trong đi ra, ngay phía sau là đệ ngũ phu phụ cũng cùng đi ra, song phương ở cửa đơn giản đối đáp vài câu, đoàn người Tào Vi đà liền tránh ra, đệ ngũ phu phụ trở về, toàn bộ ván cửa khép lại. Lý Ngư vừa rồi khi xuống lầu đã lén nhìn trộm, từ số người mà Tào Vi đà mang đến cho thấy trên lầu hẳn còn lại một nửa số đó. Một nửa đó, cộng thêm người của nhà trọ, ít nhất phải có 20 người mới có thể đánh nhau, một người xông lại một người đến có lẽ còn có thể, nhưng nếu Lăng Nhược không thể cử động thì làm như nào? Lý Ngư đứng ngây ra ở đầu phố, tiến thoái lưỡng nan. Đệ ngũ Lăng Nhược uống một chút thuốc giải, cũng không biết trưởng quỹ kia cho nàng uống thứ gì mà dù vẫn rất yếu, nhưng đã dần dần có chút sức lực, gọi người giúp đỡ đã có thể đứng lên được, tuy nói không được nhiều nhưng vẫn miễn cưỡng nói chuyện được. Lúc này, dưới bếp đã đun nước ấm, bê một thùng nước tắm vào, bốn nha hoàn cùng giúp đệ ngũ Lăng Nhược cởi áo nới dây lưng, đưa nàng vào trong thùng tắm. Mà trong lúc này, thất phu nhân và cửu phu nhân chỉ ngồi một bên vẻ lạnh lùng, nhìn thấy hình sáng của đệ ngũ Lăng Nhược, cả hai đã rất khó chịu, khi nàng bị cởi sạch, làn da trắng bóc mịn màng, dáng người yểu điệu thì càng ghen tuông. Thất phu nhân nhổ hạt dưa ra, ung dung nói. Khó trách lão nhân si mê như thế, thân thể mềm mại thế kia, đến ta thấy còn mê nữa là. Cửu phu nhân chua chát nói. Lúc người ta qua cửa, cũng tầm tuổi đó, cũng là nụ hoa mơn mởn như thế, cũng chẳng kém so với cô ta. Chờ xem, đợi qua 2 năm nữa lão ra chơi chán rồi, cô ta sẽ giống chúng ta hàng đêm phòng trống đấy. Thất phu nhân cười lạnh nói. Ngươi cho là lão ra còn có thể nạp tiếp được nữa hay sao? Ông ta sức khỏe càng ngày càng không được như xưa, không dựa vào thuốc thì chả làm nên trò chống gì. Hiện tại kinh tế chợ Tây lại đình trệ, lão nhân hào nhoáng bề ngoài, nhưng chỗ cần chi tiêu càng nhiều, tiền tiêu hàng tháng của chúng ta hiện tại cũng đã bị bớt một nửa, quá 2 năm nữa, ông ta còn tiền để mua thiếp nữa không cũng khó nói nha. Cửu phu nhân khẩn trương nói. Không thể nào, lão nhân đã nói, tạm thời đang khó khăn, chịu đựng 2 tháng sẽ tốt đấy. Thất phu nhân cười lạnh nói. Ngươi cũng biết, ta rất thân cận với phu nhân, những gì ta biết là nghe phu nhân nói đấy. Phu nhân nói chỗ dựa lớn của lão nhân nhà chúng ta đắc tội với chỗ dựa lớn, không có chỗ dựa, có thể chống bao lâu. Không cần nói đến đám hổ lang bên ngoài, ngay cả người núi nghiệp chợ Tây này cũng không phải đèn cạn dầu. Huống chi, chỗ dựa vững chắc ngày xưa không biết là tại sao biến thành kẻ thù, hiện tại hàng ngày đều gây khó dễ cho lão nhân. Lão nhân sẽ tìm một chỗ dựa vững chắc khác, không đến 1-2 năm chưa chắc đã khá hơn. Có thể qua được 2 năm hay không cũng rất khó nói. Trong phòng, nha hoàn tắm rửa cho đệ ngũ Lăng Nhược đều là người mà đã bán mình, cho nên cũng không kiêng kỵ tránh né. Đệ ngũ Lăng Nhược ngâm mình ở trong thùng tắm cũng nghe thấy hết, chỉ là hiện tại nàng không biết những tin tức này đối với nàng có ích lợi gì, có tác dụng như nào. Thất phu nhân nói, ngươi đó, không còn nhận được tiền hàng tháng như trước nữa, cố gắng tích lũy đi. Ôi, cây to này thật sự đổ rồi, chúng ta còn sống thế nào đây? Đa tạ thất tỷ. Nếu không tỷ nói, muội còn chẳng biết gì. Cửu phu nhân cảm động vô cùng, vội đứng lên rót một ly trà cho thất phu nhân. Các thiếp thất trước đó đều kéo bè kết phái, kéo ô dù lẫn nhau. Thất phu nhân cố ý khoe khoang mình thân cận với đại phu nhân, khoe ra bản lãnh của mình, cũng hy vọng kéo cửu phu nhân đứng về phía mình, làm tiểu đệ của nàng ta. Mà thú vị chính là, những thiếp thất kéo bè kết phái này bình thường đều là vị trí thứ kết bè kết đảng. 1 và 2 không qua lại, nhưng với 3 lại không tệ. 3 với 4 không qua lại, nhưng với 5 quan hệ không tệ. Nguyên nhân phần lớn bởi vì, mỗi một thiếp thất mới thượng vị, luôn tươi mới nhất cho nên cũng được sủng ái nhất. Một khi có người mới, nàng liền biến thành người cũ, dĩ nhiên biến thành có sự thù ghét với người mới. Nhưng trước khi bị đẩy thành người cũ nàng ta là đứng đầu, cho nên sự thù ghét với người mới là nhiều nhất, nên luôn có cảm giác chút giận. Tắm rửa xong, đệ ngũ Lăng Nhược thân thể đỏ rực như tôm luộc từ trong thùng tắm đi ra. Thất phu nhân và cửu phu nhân lại kẻ sai người mặc y phục cho nàng. Thất phu nhân nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ ngũ Lăng Nhược chế nhạo. Coi bộ dáng này ta thấy còn thương ấy, khó trách lão già kia lại thích ngươi như thế, còn phái hai chúng ta đến, hầu hạ ngươi ăn mặc. Nhưng thì sao, ngươi cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, thiếp thứ 12 vốn được sủng ái nhất, nhưng chỉ sau 3 tháng lão già kia đã thích đồ tươi mới rồi, chờ ngươi hết tươi mới, sớm muộn cũng sẽ giống chúng ta đều trở thành oán phụ cả. Đệ Ngũ Lăng Nhược được nha hoàn đỡ ngồi trước đôn, làn da căng bóng, tràn đầy vẻ thanh xuân. Cảnh tượng như thế, nếu như gả cho nam nhân nàng thích, sẽ là một vẻ đẹp từ trong ra ngoài, nhưng lúc này dung nhan vô cùng tinh xảo kia lại giống như thiếu một phần thần thái khó diễn tả nổi. Hai vị tỷ tỷ cũng quá nhận mệnh rồi, có mới nới cũ, là thiên tính của con người, nếu đổi lại hai vị tỷ tỷ là Tào Viên ngoại, các ngươi có chung thủy không? Nếu người ta coi trọng chỉ là túi da của ngươi, vậy ngươi cũng chớ trách người ta có mới nới cũ. Thất phu nhân hơi hơi ngây ra, không vui nói. Ô tiểu muội muội, ngươi đang dạy các tỷ tỷ làm người như nào đấy hả? Đệ Ngũ Lăng Nhược nhìn mình trong kính, cười thản nhiên, tự tin nói. Không dám, tiểu muội chỉ nói đạo lý thôi, dựa vào dung nhan của muội, có lẽ chỉ giúp ông ta 3 tháng mới mẻ, nhưng dựa vào bản lĩnh của muội, có thể khiến ông ta chuyên sủng muội cả đời đấy. Nàng là một cô gái thông minh lanh lợi, lúc này đã không còn ai để ký thác, nàng đã quyết tâm tự cứu. Mà muốn tự cứu, lúc này nàng có thể tiếp xúc và lợi dụng chỉ có vị thất phu nhân và cửu phu nhân mà thôi. Thuyết phục hai người họ giúp mình chạy trốn ư, tìm kiếm sự thông cảm của họ ư, nhưng tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủn, Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng biết, điều này hoàn toàn là suy nghĩ điên rồ. Cho nên, nàng muốn đổi một loại phương thức, dùng sự kiêng kỵ của họ, dùng sự ghen tị của họ để chuyển hóa thành trợ lực cho mình. Chỉ có điều, Đệ Ngũ Lăng Nhược thật không ngờ, Lý Ngư cũng không từ bỏ, trong tình huống không có lựa chọn nào khác, hắn cũng áp dụng biện pháp duy nhất mà mình có thể dùng. Hắn, chuẩn bị cướp cô dâu. Khẩu khí rất lớn, người thì nhỏ bé, nhưng lại quá tự phụ. Thất phu nhân và cửu phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu cô nương này dĩ nhiên xinh đẹp, nhưng nếu kiêu ngạo, ngông cuồng ngu xuẩn như vậy cũng không phải một đối thủ cạnh tranh đáng để lo lắng rồi. Đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn đầy tự tin, chăm chú nhìn mình trong gương. Mỹ mạo kinh diễm, dáng người yêu kiều thực ra sẽ không có tác dụng bao lâu, sẽ mất sức hấp dẫn của nó. Đắc kỷ, muội hỉ, am hiểu làm nam nhân vui vẻ, nếu chỉ dựa vào vẻ đẹp của bề ngoài là có được thiên hạ, tất cả nam nhân cứ điên đảo thần hồn bởi mỹ nữ, vẫn vì họ thần hồn điên đảo, làm không được đấy. Trong ba người, rõ ràng Đệ Ngũ Lăng Nhược tuổi non nớt nhất nhưng lời nói và việc làm đều cho người ta cảm giác chín chắn trưởng thành. Nàng hết bộ ngực, tự tin. Mà quan trọng hơn là, ngươi có thể mang cho hắn cảm giác như tắm gió xuân, khiến hắn ở trước mặt ngươi, cảm thấy vô cùng thoải mái, ân sủng này, mới được lâu dài. Đệ Ngũ Lăng Nhược hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi chỉnh tề, tinh mịn trùm lên mi mắt của nàng. Thất phu nhân và cửu phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, không rõ nàng muốn làm gì. Đệ Ngũ Lăng Nhược chậm rãi mở mắt ra, trên mặt của nàng đột nhiên tỏa ra thần thái dạng người khó diễn tả thành lời, như vui mừng vô hạn, như khờ khạo ngây ngô, sóng mắt duyên dáng lưu chuyển, như trẻ con sùng bái, quấn quýt cha mẹ, vô cùng không muốn xa rời, còn ẩn chứa tình cảm sâu xa. Đáng tiếc là nàng đối diện với gương, thất phu nhân và cửu phu nhân giờ khắc này đều tin tưởng, nếu người đang nhìn nàng là nam nhân, trong khoảnh khắc kia cũng sẽ bị thần thái sung sướng, tự phụ, thỏa mãn, đắc ý, vui mừng của Đệ Ngũ Lăng Nhược làm cho mê đắm. Nhưng, có thể ở trong khoảnh khắc dùng ánh mắt hòa tan bất kỳ một nam nhân nào, Đệ Ngũ Lăng Nhược chỉ chớp mắt một cái, nó đã biến mất không thấy tăm hơi. Đệ Ngũ Lăng Nhược từ trong gương thấy thất phu nhân và cửu phu nhân ngây ra nhìn mình, nói. Hiện tại, các ngươi tin chưa? Thất phu nhân và cửu phu nhân ngơ ngác không nói nên lời, họ vốn am hiểu hầu hạ nam nhân, đương nhiên hiểu được một cô gái xinh đẹp, rực rỡ dùng vẻ mặt ánh mắt như vậy đối mặt với một nam nhân, sẽ làm hắn thỏa mãn và vui vẻ như nào, cô bé này quả thực đáng sợ. Nàng còn nhỏ tuổi, nếu nàng trưởng thành chút nữa, lại am hiểu bản lĩnh lấy lòng nam nhân như thế, vậy thì chúng ta có sống yên ổn được không? Đệ Ngũ Lăng Nhược lại nhẹ nhàng cong khóe môi, nói. Chỉ có vẻ bề ngoài, thật sự không lâu dài, muốn có được trái tim nam nhân, phải cho hắn cảm thấy, ngươi làm hết thảy đều là vì hắn. Như vậy, cho dù hắn có người mới, cũng sẽ không bỏ người cũ. Nàng cầm lược ngà voi, ngón tay trắng nõn như ngà voi, khẽ khàng chải lên mái tóc đen mượt. Vừa rồi nghe hai người nói, hiện tại chợ Tây gặp phiền toái, tiền tiêu hàng tháng của hai người đều bị giảm một nửa, nhưng các người chỉ biết trách móc, ta tin, trước mặt Tào Viên ngoại, các người cũng không ít lần tỏ thái độ như thế. Nếu không phải thật sự rơi vào khốn cảnh, ông ta phải làm như vậy hay sao? Sự bực tức của các người sẽ không khiến cho các người giành được chút lợi nào, còn làm cho ông ta chán các người hơn, không muốn gặp các người nữa. Ta đoán không sai chứ? Đệ Ngũ Lăng Nhược cười ngọt ngào. Nếu là ta sẽ cố gắng nghĩ cách giúp ông ta, để giải quyết khó khăn như nào. Chẳng ngại vài chú ý cùi của ta chẳng thể giúp ông ta, cũng chẳng sao. Ông ta biết phiền phức của ông ta, có ta quan tâm hơn bất kỳ ai khác, thế là đủ rồi. Ta sẽ ăn mặc tiết kiệm, tự mình giảm bớt tiền tiêu hàng tháng, tiết kiệm tiền đưa cho ông ta. Thực ra tiền tiết kiệm có được là bao, đối với kinh doanh lớn của ông ta thì như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới, ông ta sẽ cầm không. Nhưng nam nhân, chính là bị chinh phục từ điểm này, ngươi càng như thế, ông ta càng cảm thấy ngươi thiệt thòi, nhất là khi có những nữ nhân ngu xuẩn khác phụ trợ thì ngươi chính là tiểu tiên nữ của ông ta. Tiểu tiên nữ, vẻ mặt của thất phu nhân và cửu phu nhân như gặp quỷ. Đây không phải tiểu tiên nữ, rõ ràng là một tiểu yêu nữ. Thật là đáng sợ, để cô gái này xuất giá, vậy mình còn đường sống không? Hai nữ nhân liếc nhau, nụ cười tươi trở nên rất gượng ép. Khang Nhị, chải tóc, xoa phấn, trang điểm cho thập tam phu nhân. Thất phu nhân gọi, gian ngoài có một nam nhân râu rậm đi vào. Bình thường, hầu hạ tân nương tử trang điểm ăn mặc, đều là do một đám bà tử chuyên làm, nhưng Khang Nhị này cũng là đại cao thủ thử đạo. Có một số bà tử chuyên chải tóc trang điểm cho người mới đều là do y chỉ điểm, truyền dạy cả. Nếu Lý Ngư ở đây, nhất định lại sẽ nhảy dựng lên, vì Khang Nhị này, chính là Khang Nhị ban chủ Câu Lan Viện Phường Đạo Đức. Lý Ngư 10 năm sau từng là bằng hữu trong ngục của Khang ban chủ đại ca của y, do đó cũng biết y. Lý Ngư chỉ biết Khang Nhị này tinh thông thổi kéo đàn hát, thiện khẩu kỹ mà không biết 10 năm trước y am hiểu trang điểm ăn mặc, từng làm nghề nghiệp như này. Thất phu nhân và cửu phu nhân gọi Khang Nhị ban đi vào đệ ngũ lăng nhược chải tóc trang điểm, hai người thì lặng lẽ ra ngoài phòng. Cửu phu nhân nghiến răng. Con bé phóng đáng này quá kiêu ngạo. Thất tỷ, nếu để nó vào cửa, chúng ta còn đường sống hay sao? Thất phu nhân mặt sắc cũng âm trầm, nghiến răng nói. Vốn định kéo con bé này về phe làm ô dù, không ngờ lại là kẻ thù. Có nó, đám chị em chúng ta muốn tranh thủ tình cảm, cũng chỉ sợ ngày sau bị nó gặm đến cặn bã đều không thừa. Cửu phu nhân sốt ruột nói. Thất tỷ, tỷ phải nghĩ biện pháp nha. Thất phu nhân oán hận nói. Hôm nay lão già kia sẽ nạp nó vào cửa, ta có biện pháp nào đây chứ? Chẳng lẽ lại độc chết nó, như vậy ta cũng không sống yên được. Hai người vừa mới nói tới đây, loáng thoáng nghe một tiếng ầm vang lên, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng ồn ào. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, vội vàng đi ra khỏi cửa. Bên ngoài nhà trọ Quy Lai, một chiếc xe chở đầy củi để ngay bên cửa, trên củi có đổ dầu, có đốm lửa cháy lên, lập tức ngọn lửa lan ra, bùng lên dữ dội. Tiểu nhị bên trong bị bất ngờ tháo một cánh ván cửa ra, ngọn lửa liền bắt vào trong, đám tiểu nhị hoảng sợ nhân lúc lửa còn chưa bén vào ván cửa vội vàng tháo hết ván cửa ra, lấy nước để dập lửa. Lửa đốt đến cửa chính nhà mình, họ cũng không thể đóng cửa lại. Do bị cháy, lầu này đều làm bằng gỗ, nếu mặc kệ thì chẳng phải sẽ bị cháy sạch đó sao, cho nên cửa chính được mở ra. Dưới gốc cây liễu lớn cách nhà trò Quy Lai không xa, dưới thân cây có buộc một con ngựa, còn có một chiếc xe nhẹ ở đó, nhưng không thấy chủ nhân chiếc xe. Chiếc xe này là do Lý Ngư chuẩn bị, lúc này hắn đã lách về phía sau phố. Hắn cũng để lại một chiếc xe nhẹ ở sau phố, chỉ chờ cứu ra đệ ngũ lăng nhược sẽ lập tức trèo lên xe rồi bỏ chạy. Bởi vì hắn cũng không xác định khi trốn được thì sẽ đi cửa trước hay cửa sau, cho nên hai nơi đều có chuẩn bị. Tuy nhiên, hắn vẫn có chuẩn bị trọng điểm, hắn ở cửa trước thả chiếc xe củi bốc cháy thu hút mọi người, còn hướng chính của mình chính là cửa sau. Lý Ngư cấp tốc chạy đến dưới cửa sau, nhanh chóng đến chỗ tường đối diện, chân đạp lên tường, nhảy người lên, tay đã bám được vào đầu tường, nhấc người lên, nhảy lên trên bức tường, sau đó nhún mình xuống lấy đà nhảy vào cửa sổ kia. Đó là cửa sau của gian phòng đệ ngũ lăng nhược. Cách một tiếng, Lý Ngư giống một con khi, hai tay hai chân bám chắc vào góc kẽ hở lồi ra ngoài cửa sổ, vươn người một cái, hữu quyền đánh ra, một tay đã phá cửa sổ, làm đổ cả gương đồng, làm mọi người trong phòng hoảng sợ, có nha hoàn hét lên chói tai. Lý Ngư không quan tâm, thu tay lại, bắt lấy cửa sổ kéo mạnh, một cánh cửa đã bị hắn kéo mở ra. Động tác của Lý Ngư hết sức nhanh, nhưng miệng vết thương cũng bởi vậy mà bị kéo ra, máu tươi thấm cả vào vạt áo. Nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm, giật mạnh cửa sổ, tay chộp vào trong phòng, nhưng hắn thật không ngờ chính là, bên cạnh lại đột nhiên có ánh đao lóe lên. Ánh đao lóe lên, ánh mắt phát lạnh, trong mắt hắn vốn chỉ có đệ ngũ lăng nhược, cảnh tượng đột ngột phát sinh hắn vội rút tay lại, đao chém vào trên bàn. Hóa ra, Lý Ngư phóng hỏa ở cửa trước dĩ nhiên thu hút tất cả tiểu nhị trong điếm và mấy tay đánh đấm tới. Nhưng cũng có mấy tay đánh đấm thấy có lửa cháy phía trước vội chạy lên trên lầu để cảnh báo. Bọn họ vừa mới nói xong với thất phu nhân và cửu phu nhân về chuyện xảy ra ở cửa trước, Lý Ngư đã phá vỡ cửa sổ. Vài tay đánh đấm này võ công không tệ, phản ứng cũng mau, theo bản năng chém một đao, may mắn Lý Ngư tránh kịp. Lý Ngư tránh được một đao kia, lập tức tung người vào phòng, hai chân vừa rơi xuống đất, vết thương bị ảnh hưởng làm hắn đau đớn, chân lảo đảo hai cái mới đứng vững. Băng ca ca. Đệ Ngũ Lăng Nhược vui đến phát khóc, muốn nhào vào lòng hắn, nhưng lại bị một tay đánh đấm kéo lại. Lý Ngư chưa kịp nói chuyện với nàng, vài tay đấm liền nhào tới. Mấy tiếng keng keng keng vang lên, Thất phu nhân, Cửu phu nhân và Khang Nhị ban chủ kéo Đệ Ngũ Lăng Nhược cuống quýt ra khỏi phòng, vài người, mấy thanh đao tung bay trong phòng, cả phòng bị chặt chém bừa bãi. Lý Ngư gấp gáp cầm lên một cái đôn gấm làm binh khí, cuối cùng bị chém chỉ còn lại hai chân, cầm càng tiện tay. Ôi ôi, có chuyện gì thế, chuyện gì thế? Đệ Ngũ tiên sinh và Đệ Ngũ phu nhân cũng vội vàng chạy vào. Thất phu nhân cười lạnh nói. Chuyện gì à, chỉ sợ câu này phải hỏi con gái bảo bối của hai người rồi. Băng ca ca mà cô ta gọi người kia có phải là tình lang của ả không? Cửu phu nhân vui sướng khi người ta gặp họa nói. Không biết A Lang biết chuyện này sẽ còn thích cô ả nữa không? Lát về ta sẽ nói với ông ta. Đệ Ngũ tiên sinh và Đệ Ngũ phu nhân nghe xong càng khẩn trương, nếu chọc giận Tào Vi Đà, chẳng phải mình sẽ bị mất hết hay sao, họ sẽ lấy hết tiền mua thiếp về. Đệ Ngũ phu nhân vừa thấy người nọ, nhận ra đó là thầy tướng số mù vừa rồi, bèn hiểu mình đã bị mắc mưu. Bà vừa tức vừa giận, lấy trụ luân trong ngực ra. Trụ luân kia đã bị bà ta dùng khăn bọc lấy, rất ấm. Đệ Ngũ phu nhân lấy khăn tay ra, ném trụ luân về phía Lý Ngư, hùng hãn hét. Trả lại ngươi, trả lại đồ gia truyền của ngươi, lão nương không thèm. Cầm lấy rồi mau cút đi, đừng có dây dưa với con gái của ta nữa. Ngươi muốn hại Đệ Ngũ gia ta tới khi nào chứ? Lý Ngư thấy bà ta ném một vật tới, theo bản năng đưa tay ra chộp lấy, cầm đồ vật đó, hắn ngạc nhiên, không biết là vật gì. Đệ Ngũ Lăng Nhược giờ mới biết mẫu thân giấu đồ của người ta, nước mắt rưng rưng nói. Băng ca ca, xin lỗi, đồ gia truyền của huynh, ngày đó ta nhặt được, ta... Hả? Nhân lúc Lý Ngư thất thần, một tay đấm nhân cơ hội đâm ra một đao, Lý Ngư tránh không kịp, phía sau lưng đã trúng một đao. Mấy tên sát thủ khác thấy thế, lập tức ùa lên, Đệ Ngũ Lăng Nhược cấp bách kêu lên. Băng ca ca, huynh đi đi, đi mau đi, huynh đồng ý đến, muội rất hạnh phúc rồi. Nói xong, Đệ Ngũ Lăng Nhược đã lệ như suối trào. Lý Ngư cố gắng tránh né mấy thanh đao chém tới, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ dưới sóng lớn, chỉ cần ngừng nghỉ một lát sẽ bị loạn đao phân thây. Lý Ngư bất đắc dĩ, đành kêu lên. Lăng Nhược, chờ ta còn sẽ trở lại, chờ ta đến, để cứu cô ra. Đệ Ngũ Lăng Nhược thấy trên người hắn vết thương cũ rách ra, lại thêm vết thương mới, máu loang lổ thì đau lòng không kể xiết, không muốn hắn tiếp tục đi tìm chết, rưng rưng nói. Băng ca ca, tình ý của huynh, kiếp sau Lăng Nhược báo đáp, huynh hãy cố gắng sống sót, chớ đi tìm cái chết. Nàng nói xong câu này, đã quyết chí lấy cái chết để bảo vệ sự trong trắng của mình. Lý Ngư nhận ra ý quyết tuyệt trong lời nói của nàng, sợ cô gái nhỏ này luẩn quẩn trong lòng sẽ tự sát. Giờ mình có trụ luân, đã có máy gian lận, đâu chịu để nàng mạo hiểm. Hắn nắm lấy hai chân ghế, ngăn hai đao, lại ném chân ghế ra ngoài, đưa lưng về phía hai tay đấm, cười to nói. Ngày ấy sinh tử gắn bó, ta đã không thể từ bỏ, sao có thể sống một mình được. Chờ ta, tất đến. Dứt lời, hắn cắn răng, tung mình qua cửa sổ bị phá nát, trong không trung vậy bắn ra vết máu loang lổ. Chiếc xe trước đó chuẩn bị tốt đã được dùng tới, Lý Ngư chạy lên xe, quất roi, con la ngựa chạy như điên, đợi mấy tay đấm nhảy xuống lầu, Lý Ngư đã điều khiển xe biến mất ở cuối phố dài. Khách khứa đã lục tục tới, nhân vật như Tứ Lương Bát Chủ Tào Vi Đà đều phải đích thân tiếp đái, dù sao địa vị cao thượng, bình thường huynh đệ tương xứng, không thể coi như không quan trọng. Tiệc rượu chưa mở, nhưng có trà thơm. Ngày bình thường mọi người bề bộn, không tụ tập đầy đủ, lúc này vừa lúc tâm sự, mà Tào Vi Đà cũng nhân cơ hội này không cần để ý hình tượng, lộ ra chút khốn cảnh dĩ nhiên có biện pháp giải quyết để ổn định quân tâm. Đang trò chuyện, đại trướng phòng bỗng nhiên đi tới, ghé tai nói nhỏ vài câu, Tào Vi Đà sầm mặt xuống nhưng ngay sau đó lại cười vui như lúc đầu, gật đầu với vài vị đầu mục quan trọng, nói. Các vị cứ trò chuyện tự nhiên, ta đi hậu trạch một chuyến. Đi hậu trạch, đương nhiên là việc nhà, những người khác không tiện hỏi. Tào Vi Đà đi qua Bình Phong, tới Trung Đình, lại từ trái nhà lách quay về tiền viện, vội vàng đi ra, đến nhà trò Quy Lai đối diện. Lúc này, Lý Ngư đã trốn về kho chứa đồ mà ngày đó mang theo Đệ Ngũ Lăng Nhược đến dưỡng thương. Hắn tự băng bó, cầm máu trước, sau đó mệt mỏi nằm xuống, lấy bọc khăn tay ra, mở ra xem. Một màu u lam như ngân hà nằm trong tay, chính là trụ luân. Hóa ra, nó đúng là được Lăng Nhược nhặt được, mà nàng vẫn luôn không nói gì. Lý Ngư lúc này dĩ nhiên cũng hiểu vì sao nàng lại giấu đi. Ở trong mắt Đệ Ngũ Lăng Nhược, nó chỉ là một miếng bảo thạch, cũng không có tác dụng đặc biệt. Ngư nói nó là đồ gia truyền nhà mình, Lăng Nhược giữ nó lại, dĩ nhiên là muốn giúp hắn chuyển gia, sinh con dưỡng cái cho hắn. Lý Ngư cầm trụ luân, bất chợt mỉm cười. Nhưng nụ cười kia vừa mới nở rộ, bỗng lại cứng ngắc. Vừa rồi hắn không tiện vận dụng trụ luân ở nhà trò Quy Lai, là muốn tìm được kế sách hành động hoàn hảo, sau đó động thủ lần nữa. Nhưng lúc này cầm trụ luân, Lý Ngư bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Quay ngược lại, ý nghĩa hết thảy đều phải quay trở lại, mọi trang bị và kinh nghiệm thu hoạch được vừa rồi toàn bộ sẽ biến mất, bao gồm cả trụ luân. Nếu quay trở lại ngày hôm qua, trụ luân đang nằm trong tay hắn cũng sẽ biến mất, mà quay lại nằm trong tay Đệ Ngũ phu nhân. Mà hắn hôm qua lúc này đang làm gì, là đang đáp xe ngựa từ Trường An tới trấn Thanh Bình. Lý Ngư ngây ra, sau đó bật cười. Hắn cười khổ, thật sự không ngờ, bảo vật mất mà lấy lại được, nhưng đổi lại là cục diện lưỡng nán như này. Nhưng đau đầu nhất là, hắn vẫn chưa tìm hiểu được xe thứ này rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, có ích lợi gì. Dùng nước mắt, hắn muốn xuyên qua 10 năm trước nữa, trở lại tùy mạt trong loạn thế ư. Khi đó Cát Tường, Tác Tác còn chưa sinh ra, Lăng Nhược chỉ là một đứa bé, hắn phải làm một lão gia gia hiền lành, làm bạn lớn lên cùng họ hay sao? Dùng máu, quay lại ngày hôm qua, hắn sẽ mất trụ luân, một khi cải biến lịch trình biết trước, hắn sẽ ứng biến như thế nào? Gây chuyện không tốt có khi sẽ nghèo tại chỗ, cũng mất luôn hẳn trụ luân. Để qua hôm nay, kéo dài tới ngày mai, khi đó có thể hành động không cần kiêng kỵ. Nhưng hắn muốn kéo dài tới ngày mai, Tào Vi Đà sẽ đợi đến ngày mai hay sao? Lăng Nhược, đêm nay cũng sẽ bị Tào Vi Đà chiếm hữu. Ngày mai hắn quay ngược thời gian, Lăng Nhược cố nhiên sẽ không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, thân thể cũng sẽ phục hồi như cũ, nhưng có một thứ chắc sẽ không quay ngược lại, đó chính là trí nhớ của Lý Ngư hắn. Hắn sẽ nhớ rất rõ trong ngày đó đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể coi như chưa từng phát sinh chuyện gì hay không. Xuyên Việt về 10 năm trước, hay là quay ngược lại ngày hôm qua, kiên trì đối mặt hôm nay. Trụ luân này quả nhiên không phải vạn năng, có một số việc, chỉ có bản thân đối mặt mới giải quyết được. Lý Ngư vô cùng rối rắm, ai có thể chỉ cho mình, rốt cuộc mình nên lựa chọn như nào. Tào Vi đã đi lên lầu 2 nhà trọ Quy Lai. Khi đi vào cửa chính, nhìn thấy cửa ra vào bị cháy đến nửa, mặt ông ta sầm lại. Chờ ông ta lên lầu 2, thất phu nhân, cửu phu nhân và vợ chồng Đệ Ngũ tiên sinh đang tận tình khuyên bảo Đệ Ngũ Lăng Nhược. Vừa thấy Tào Vi đã đi vào, sắc mặt cực kỳ khó coi, vợ chồng Đệ Ngũ vừa chột dạ lại xấu hổ. Cũng khó trách Tào Viên ngoại tức giận, đổi là ai, tiểu thiếp của hắn lại muốn chạy trốn theo nam nhân khác thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Các ngươi đi ra ngoài. Tào Vi đã thản nhiên căn dặn một câu, thất phu nhân và cửu phu nhân liếc nhau, đi ra ngoài. Đệ Ngũ phu nhân do dự còn muốn nói gì đó, Đệ Ngũ tiên sinh vội vàng giật tay áo của bà, kéo bà ta đi ra ngoài. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhìn biểu hiện của cha mẹ như thế thì cười châm biếm, đây chính là cha mẹ ruột của nàng đấy. Nha đầu, ta thích ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ỷ sủng mà kiêu, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Ta không thích ngươi, từ trước tới giờ chưa bao giờ thích ngươi cả. Thì có sao, cha mẹ ngươi đã nhận tiền mua thiếp của ta rồi, chung thân của ngươi thuộc vào quyết định của ngươi hay sao? Ngươi, ngươi dám làm gì ta, ta sẽ hạ độc chết ngươi. Hà hà, rất mạnh mẽ, ta rất thích sự mạnh mẽ của ngươi, hy vọng trên giường ngươi cũng duy trì phong độ như thế. Ngươi, vô sỉ. Đệ Ngũ Lăng Nhược đỏ bừng mặt, một tiểu cô nương chưa lấy chồng như nàng, dù thông minh đến đâu cũng đấu miệng không lại được, không phải là đối thủ của Tào Vi Đà. Tào Vi Đà thu lại nụ cười, sầm mặt nói. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu, hết thảy không phải do ngươi có thể xoay chuyển được. Thức thời thì ngoan ngoãn kiềm chế, về sau hầu hạ lão phu cho tốt, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Còn nếu không, ta thích Dương Băng. Thiếu nữ ưỡn ngực lên, kiêu ngạo công khai. Ta đã quyết định, đời này kiếp này chỉ làm người phụ nữ của huynh ấy. Tiểu thư bị thương nửa sống nửa chết kia ư. Tào Vi đã đùa cợt. Thương thế của huynh ấy đều là vì ta. Huynh ấy bị chém vì ta, ngươi hiểu rõ mà. Ta chịu ra tiền vì ngươi. Ngươi cho là tiền có thể mua được hết thảy ư? Vốn ta cũng nghĩ không thể, nhưng sau mấy chục năm ăn cơm nhiều hơn so với ngươi, ta mới hiểu, đúng vậy, tiền chính là vạn năng đấy. Cuộc sống hiện tại của ngươi cũng không hề khá giả, ngay cả tiền tiêu hàng tháng nữ nhân của mình cũng đều phải giảm phân nửa. Kha kha, với nhà nghèo như cô nương, thì đó đã là một bước lên trời thành Phượng Hoàng rồi. Ngươi cho rằng mình là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp hay sao, tỉnh lại đi. Ngươi đã có tiền thì muốn nữ nhân nào mà chẳng được, hãy thả ta đi. Chính bởi vì ta có tiền, cho nên, hiện tại ta muốn có ngươi, ngươi phải thuộc về ta. Băng ca ca nhất định sẽ tới tìm ta nhất định sẽ đi cùng huynh ấy. Vậy cũng phải đợi sau khi ngươi bị ta chiếm hữu đã. Tào Vi đã cười âm hiểm. Sắp cưới ngươi qua cửa rồi, ngươi an phận chút cho ta. Nếu không, cha mẹ ngươi sẽ không sống yên được đâu. Ta sẽ chưa cho họ đi, còn phải xem biểu hiện tối nay của ngươi. Tào Vi đã ra cửa, xa sầm mặt nói với thất phu nhân và cửu phu nhân. Đi, mau chóng giúp nàng ta trang điểm, chuẩn bị xuất giá. Thất phu nhân và cửu phu nhân đi vào, vợ chồng đệ ngũ vội nghênh đón, muốn nói vài câu lấy lòng. Tào Vi đã lại khoát tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đưa họ đến phòng củi cho ta, tối nay ta sẽ ngủ với con gái của họ, sáng sớm ngày mai sẽ thả họ đi. Nếu con gái họ không ngoan ngoãn phục tùng, giở trò trước mặt ta, khiến ta mất mặt, thì ta sẽ khiến cả nhà họ sống không được yên. Vài tay đấm xông lên, giữ vợ chồng đệ ngũ lại. Nghe Tào Vi đã nói thế, nếu đệ ngũ Lăng Nhược gặp phải phiền toái gì hai vợ chồng họ sẽ phải trả lại tiền mua thiếp, hơn nữa cũng không trả con gái lại, bởi vì tiền mua thiếp không phải cho không. Đệ ngũ tiên sinh bắt đầu thấy hối hận. Ông hiểu rõ tính tình của con gái mình, sớm biết như thế, chẳng cần ham phú quý của Tào gia làm gì, con gái mình chọc giận ông ta thì phải làm sao đây, chẳng phải sẽ rơi vào cảnh gà bay trứng vỡ đó ư. Sớm biết như thế, còn không bằng gả con gái cho nhà bình thường. Ôi, tên tiểu tử họ Dương kia cũng không tệ lắm, nghe nương tử nói, đồ gia truyền của hắn là một viên bảo thạch rất lớn, rất chân quý, gia cảnh có vẻ rất khá. Tào Vi đã sai người lôi vợ chồng đệ ngũ đi, lúc chuyển ánh mắt, chợt thấy Khang Nhị ban chủ đứng một bên không dám vào phòng, ông ta đảo mắt, đột nhiên nảy ra ý hay, nói với Khang Nhị ban chủ. Tiểu tử vừa rồi xông đến muốn đưa phu nhân của ta đi, ngươi thấy không? Khang Nhị ban chủ cúi đầu nói. Có, tiểu nhân có thấy ạ. Tào Vi đã gật gật đầu, mỉm cười nói. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. Nếu, ta thực vào cửa Tào gia. Đệ ngũ Lăng Nhược nhìn mình trong gương, ánh mắt có một ngọn lửa rực cháy, kinh diễm, nhưng lại kinh tâm. Ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào yên ổn, ta sẽ khiến toàn bộ Tào gia, gà chó không yên. Thất phu nhân và cửu phu nhân đang xoa phấn, vẽ lông mày, tô son cho nàng, dung mạo của thiếu nữ trong gương càng toát lên vẻ kinh diễm, nhưng bởi ánh mắt lạnh lùng của nàng mà càng kinh tâm. Đệ ngũ Lăng Nhược được mặc hỷ phục, cơ thể suy yếu, nhưng ý chí kiên cường, lại không biết khiến cho bao nhiêu cô gái đã trưởng thành chín chắn, nhưng vẫn nhu nhược mà xấu hổ. Thất phu nhân, cửu phu nhân, các ngươi tội gì tự gây thù địch? Họ Tào không chịu thả ta ra, nếu ta thật sự qua cửa, chỉ cần hơi dở thủ đoạn, được sủng ái, lại có ý đối địch với các ngươi, hoặc ít hoặc nhiều, sẽ gây cho các ngươi không ít phiền toái đấy. Thất phu nhân dừng bút vẽ lông mày trong tay, khẽ thở dài. Mọi người đều là nữ, sự kiên trinh của ngươi khiến ta khâm phục. Nhưng, đúng như ngươi nói, ta chỉ là một thị thiếp nhỏ nhoi của A Lang mà thôi, dùng thân xác để khiến người ta vui nhằm có một cuộc sống thoải mái, thả ngươi, chúng ta sống yên hay sao, không bị A Lang đang đánh chết mới là lạ. Đệ ngũ Lăng Nhược nghe nàng ta nói thế, mừng rỡ. Các ngươi có thể làm như bị ta tập kích, bị thương ngất xỉu, như vậy dù ông ta có để ý nhưng sẽ không giận lây các ngươi đâu. Cửu phu nhân vẫn bất nhìn sang thất phu nhân. Tuy nói xưa nay nhóm thị thiếp vẫn luôn tranh giành tình cảm, sử dụng thủ đoạn chẳng qua chỉ là nhằm được A Lang sủng ái. Cung đấu là có, bởi vì một khi ngươi lật đổ được hoàng hậu thì ngươi chính là chủ lục cung mẫu nghi thiên hạ, không ai bằng ngươi. Nhưng trạch đấu, chẳng qua chỉ là mong muốn có tình cảm mà thôi, căn bản không thể có địa vị chính thê, không có người thiếp nào dám đi khiêu chiến, đương nhiên, thế gian rộng lớn, có đủ những cái lạ, thỉnh thoảng vẫn có hiện tượng đó. Bởi vì địa vị chính thê không chỉ được luật pháp bảo vệ, còn có cha mẹ chồng, có gia tộc, có chị em đâu, có toàn bộ xã hội bảo vệ, thì thiếp tăng lên làm chính thê, trượng phu sẽ phải ngồi tù. Thì thiếp ngỗ nghịch với nữ chủ đánh chết không luận tội, ngươi đấu như nào, dù ngươi được sủng ái đến bao nhiêu, cũng không thoát khỏi những trói buộc này. Cho nên, miêu tả trong Kim Bình Mai mới là hiện thực nhất, Bình Nhi cũng tốt, Kim Liên cũng thế, ai cũng là nhân tinh, ai cũng đẹp như yêu tinh, nhưng trong cuộc tranh giành tình cảm, lại trước sau không dám mơ đến địa vị chính thê Nguyệt Nương. Các nàng hiểu rõ, họ không có năng lực này, dù là thật sự lật đổ Nguyệt Nương, cũng không tới phiên họ thượng vị. Dù sao cũng xã hội phía Nam 5.000 năm, chế độ hôn nhân gia đình đã ăn sâu vào tiềm thức, chưa dung nhập được địa vị pháp luật như thị thiếp trong nhà có thể hô phong hoán vũ, cho nên các thị thiếp xinh đẹp này dù có xảo quyết đến mấy nhưng năng lực cũng có hạn. Nếu để Ngũ Lăng Nhược đối mặt với chính thê của Tào Vi Đà, đối phương hoặc bởi thông cảm, hoặc bởi ghen tị có thể cho phép nàng rời khỏi, nhưng một thiếp thất tuyệt đối không có can đảm này. Cho nên cửu phu nhân rất sợ hãi, nhưng, để Ngũ Lăng Nhược cũng không ngốc, nàng giúp đối phương nghĩ ra một phương pháp có thể từ chối. Thất phu nhân xem như đã nhìn ra, nhà đầu trẻ tuổi trước mặt này tuy còn trẻ nhưng lại rất có chủ ý, nếu để nàng ta vào cửa, chỉ sợ những ngày sống an nhàn của mình sẽ chấm dứt. Nếu nguyên nhân nàng ta và tình lang thất lạc quy kết mình, vậy chẳng phải mình đã tự mất đi một kẻ định mệnh. Thất phu nhân quay đầu lại, cửa phòng đã đóng, trong phòng chỉ còn ba người họ mà không còn ai khác, nàng ta cắn răng, do dự nói. Ta cũng không có thuốc giải cho ngươi, ngươi thoát được như nào? Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe nàng ta nói thế hiểu nàng ta đã động lòng, vội nói. Giờ ta đã khôi phục chút sức lực, chỉ cần kéo dài một lát, ta tự chạy thoát được. Thất tỷ tỷ, nếu như ngươi đồng ý thả ta đi, đại ân đại đức này, Lăng Nhược suốt đời không quên. Thất phu nhân cười cười, đặt bút vẽ xuống, cầm gương đồng lên, nói với đệ Ngũ Lăng Nhược. Nhẹ một chút, đừng thật sự để chúng ta bị thương, cũng đừng đánh vào mặt chúng ta. Chúng ta phải dựa vào nó mới được trượng phu yêu thích đấy. Cửu phu nhân kinh hãi, vội vàng nhìn thất phu nhân. Thất phu nhân lại không nhìn nàng ta. Cửu phu nhân luôn luôn là người không kiên định, tư tưởng cũng hỗn độn, tuy sợ hãi, nhưng cũng không nói gì. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe thất phu nhân nói thế thì vô cùng cảm động, nói. Sao Lăng Nhược dám đả thương ân nhân chứ? Ra tay nặng nhẹ cũng không ổn, tỷ tỷ chỉ cần mở một mắt nhắm một mắt thả muội muội rời khỏi, còn bản thân tự giả bộ bị thương là được rồi. Nói tới đây, nàng cảm kích, lệ như suối trào, lập tức quỳ xuống, dập đầu trước thất phu nhân và cửu phu nhân, lạy ba cái, nghẹn ngào nói. Lăng Nhược đa tạ hai vị tỷ tỷ, ân tái sinh này, suốt đời không quên. Thất phu nhân nói, ngươi tính toán đi như thế nào? Lăng Nhược nói, ta giật màn rèm xuống, buộc bên hông, rồi trèo từ cửa sổ phía sau xuống. Thất phu nhân lại quay lại liếc nhìn cửa chính, nói, đi mau đi, đêm dài lắm mộng. Đệ Ngũ Lăng Nhược vội xé màn rèm, thất phu nhân giúp nàng tháo xuống, bện thành dây, buộc lại bên hông nàng, lúc này Lăng Nhược vẫn rất yếu, cũng may có thất phu nhân và cửu phu nhân hỗ trợ từ sau cửa sổ chậm rãi thả nàng xuống. Đệ Ngũ Lăng Nhược vững vàng tới mặt đất, bỏ dây buộc hông ra, chắp tay với hai người ở trên cửa sổ. Thất phu nhân đứng gần cửa sổ, vội vàng phất tay với nàng. Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng không dám trì hoãn, lập tức đi ngay. Cửu phu nhân đứng bên cạnh thất phu nhân nuốt nước miếng một cái, nói. Thất tỷ, chúng ta thật sự thả nàng ta đi rồi, nếu chẳng may lão nhân trách tội thì. Thất phu nhân thấy đệ Ngũ Lăng Nhược biến mất ở quy phố thì mỉm cười lạnh lẽo. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc bị nó giật dây, liền ngoan ngoãn nghe theo nó hả? Cửu phu nhân kinh ngạc. Vậy thất tỷ, thất phu nhân gần từng chữ. Có lần một có lần hai nhưng không thể có lần ba lần bốn. Nó dù đẹp, dù có tâm cơ, nhưng nếu khiến cho lão gia chán ghét, thì nó cũng chẳng sống thoải mái đâu. Nàng ta thướt tha đến bên giường ngồi xuống, vuốt ve gương đồng trong tay, mỉm cười nói với cửu phu nhân. Nào, dùng nó, đập vào đầu ta, nhưng cũng chớ mạnh tay làm thất tỷ ngươi bị ngốc đấy. Qua một chén trà, chúng ta hô hoán lên, nó có chạy đằng trời cũng không thoát. Đệ Ngũ Lăng Nhược bị đẩy mạnh vào tam đường, lảo đảo đứng lại, nhìn quanh mọi nơi, trong lòng đầy tuyệt vọng. Nàng đúng là không chạy thoát được, độc trong người chưa hết, cơ thể suy yếu, nàng vốn đã thấy được chỗ cửa hàng mà trước đó nàng và Lý Ngư từng trốn. Đúng lúc thì truy binh đuổi theo, đệ Ngũ Lăng Nhược trước đó nghe Lý Ngư nói câu kia, đã dự liệu địa điểm hắn ẩn núp nhất định vẫn là nơi này, nhưng khi đến gần rồi, truy binh lại đuổi theo sát sau, nàng đành tiếp tục chạy đi, tránh để lộ hành tung của hắn. Cho nên, đệ Ngũ Lăng Nhược cắn răng rẽ vào một ngõ nhỏ khác, chạy ngược lại với hướng của hắn. Tận đến khi bị bắt, từ cửa ngách bị áp tải vào hậu trạch của Tào Vi Đà. Trong phòng vắng vẻ không có người. Nhưng người áp tải nàng tới đây rồi đi ra, đóng cửa lại, nàng có chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Còn có biện pháp nào không, còn có biện pháp nào không? Đệ Ngũ Lăng Nhược mặt sắc tái nhợt, ra sức suy nghĩ. Trong một xương phòng, thất phu nhân và cửu phu nhân ôm đầu đã bị băng bó, vẻ mặt oan ức nhìn Tào Vi Đà. Hai vị tiểu nương tử vì diễn như thật đã quyết định làm thật, đập vào trán của mình, nhưng cũng không dám mạnh tay chỉ để sưng lên một chút. A Lang, ai biết cô ta lại lợi hại như vậy, đã bị hạ thuốc rồi mà còn có sức, chúng thiếp vừa chuyên tâm trang điểm cho cô ta, kết quả bị cô ta cầm gương đồng. A Lang, ngài là vương trợ Tây, nhiều thế lực, bao nhiêu của cải, thế mà cô à đó không chịu lấy ngài, nếu để cô ta sau này cứ làm càn như thế, nhà này có yên bình được nữa không? Thất phu nhân và cửu phu nhân ngươi một lời, ta một câu, Tào Vi Đà ngồi yên, sắc mặt đỏ rực vô cùng khó coi. Một cô ả trẻ danh, lão tử còn không trị được hay sao? Tào Vi Đà giữ tận cười rộ lên. Không biết trời cao đất rộng, tin vào tình yêu cái gì, không phải ả coi tiểu tử tên Dương Bằng của ả là trời hay sao? Được, ta sẽ kéo trời của ả xuống, dẫm nát dưới chân mình. Ta muốn xem, khi đó, ả có cảm tưởng gì? Tào Vi Đà chậm rãi đứng lên, vỗ tay ba tiếng, khang nghị ban chủ và quản gia đi tới. Ông ta nói với quản gia. Người tìm được rồi hả? Quản gia gật đầu. Vâng, tuyệt đối không vấn đề. Tào Vi Đà gật gật đầu, lại nói với khang nghị ban chủ. Ngươi từng nghe hắn nói chuyện, biết rồi chứ? Khang nghị ban chủ chưa từng bị người nào đó nghi ngờ kỹ năng nghề nghiệp của mình, lập tức ưỡn ngực nói. Tào thị trưởng yên tâm, tuyệt đối giống như đúc. Tào Vi Đà cười âm hiểm. Tốt, các người đi an bài đi. Ông ta quay lại nói với thất phu nhân và cửu phu nhân. Tứ lương bát chủ, huynh đệ các phương đều biết ta nạp thiếp, không thể làm mất thể diện trước mọi người được. Qua hôm nay đã rồi nói sau, ngày mai đã sẽ giáng à quỷ nhỏ không biết tốt xấu kia làm nha hoàn thông phòng cho lão thất. Thất phu nhân và cửu phu nhân nghe thế thì mừng rỡ, hòa tâm phúc này cuối cùng đã loại trừ được rồi, chỉ cần cô ta bị giáng làm nha hoàn thông phòng, có thân phận đó, có người giám thị, đâu sợ cô ta dở trò gì nữa. Tào Vi Đà vẫy tay một cái, nói. Các ngươi lại đây. Thất phu nhân và cửu phu nhân vội bước lên, Tào Vi Đà vung tay, cho mỗi người một cú bạt tai vang dội, làm khóe miệng hai người đều rỉ máu. Thất phu nhân và cửu phu nhân cuống quýt quỳ xuống. A lang, ngài. Tào Vi Đà cười lạnh. Như vậy là giống rồi. Đứng lên, giờ có một vở diễn cần các ngươi phối hợp. Thất phu nhân và cửu phu nhân vội đứng lên, Tào Vi Đà cúi đầu thì thầm một trận. Thất phu nhân và cửu phu nhân cũng chẳng để ý giấu tay trên má, sắc mặt tươi sáng lên, liên tục gật đầu. Tào Vi Đà chỉ bảo xong rồi, nói. Đi đi, Tào Vi Đà ta nếu ngay cả một cô nương 15 tuổi mà chơi không được, thì uổng sức của ta. Hà hà. Đệ Ngũ Lăng Nhược đang đau khổ suy tư ở trong sảnh thì nghe tiếng bước chân vang lên, Tào Vi Đà mang theo thất phu nhân và cửu phu nhân đi đến. Lăng Nhược. Chợ Tây này chính là địa bàn của Tào Mỗ, trên một mẫu ruộng còn có 3 phần đất này ngươi không thể làm gì nổi đâu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy ngoan ngoãn nghe lời, chớ gây chuyện gì nữa. Lần một lần hai bỏ qua nhưng không có lần ba lần bốn đâu, sự nhẫn nại của lão phu luôn có hạn. Dứt lời, ông ta lạnh lùng liếc mắt sang thất phu nhân và cửu phu nhân, hai đồ vô dụng, coi chừng cô ta, nếu bị bại lộ, ta lột ra hai ngươi. Ông ta phất tay áo bỏ đi, vừa mới đến trung viện, thì đại trướng phòng đi tới. Tào Vi Đà nhướng mày, nói. Chẳng phải ngươi thay ta khoản đãi tứ lương bát chủ, huynh đệ các phương sao, có chuyện gì mà chạy đến đây? Đại trướng phòng sắc mặt nặng nề, đến gần ông ta, nói nhỏ. Đông ông, học sinh đến là vì họ đấy. Đại trướng phòng che miệng, ghé sát tai Tào Vi Đà. Tình cảnh chúng ta hiện tại rất khó khăn, không giấu được đám tép diêu, cũng không giấu được tứ lương bát chủ. Họ hoặc ít hoặc nhiều đã biết một chút. Nên ở trên bàn rượu nói năng không kiềm chế bày tỏ sự bất mãn rồi. Tôi thấy từ trên xuống dưới họ đều rất bất mãn với Đông Ông. Tào Vi Đà tức giận nói. Đám vong ân này, chỉ cùng phú quý chứ không chung hoạn nạn, nay mới qua những ngày khổ đắng đã bày tỏ sự bất mãn rồi. Lão phu không được, họ được hay sao? Đổi lại là họ thượng vị, gia sản lớn như thế, lão tử tốt xấu gì cũng chống đỡ được, đám chó đẻ đó thì chống đỡ được không? Bất mãn à, họ thì làm được gì nào? Khi Tào Vi Đà đang giận dữ, Thường Kiếm Nam vừa mới đi vào tiền đình. Y lúc này đầy vẻ tự tin, bước chân cũng hết sức vững vàng. Có đôi khi, một số người đối với hắn có khả năng lợi dụng, có khả năng nắm giữ tài nguyên, kỳ thật chưa chắc đều có thể gia tăng lợi dụng. Có một số người tay giữ tài nguyên lớn nhưng không biết cách vận dụng, có một số người chỉ an ổn với hiện tại, không tận dụng cái đó để thực hiện hùng tâm tráng trí của mình. Nhưng... Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu đã đào một chỗ hở khai quật dã tâm của Thường Kiếm Nam. Mà Lý Ngư giả mạo thầy bói lừa dối y một vài câu, đã mang đến cho y dũng khí rất lớn. Có lẽ lúc ban đầu, Thường Kiếm Nam chỉ suy nghĩ tự bảo vệ mình, nhưng vài câu nói của Lý Ngư, đã khiến dã tâm của y mở rộng ra, cảnh giới bởi đó cũng đề cao. Điều y muốn làm, không còn là tự bảo vệ mình, mà là quyền lực. Nhưng, chỉ dựa vào 300 lão quân mà y có thể đánh được cục diện vào tay không? Quá ngây thơ rồi. Nhưng vị thầy toán kia thật sự quá lợi hại, tính toán cực kỳ chính xác, nói y có thể trở thành đệ nhất nhân của chợ Tây, hiển nhiên cũng không phải là bắn tên không đích. Nhưng mình dựa vào cái gì để trở thành nhân vật đó? Rất nhanh, Thường Kiếm Nam liền nghĩ đến Bùi Thiên Duệ đang dưỡng thương ở y quán của Tôn Tư Mạc. Hiện tại, Hoàng đế đã hồi kinh, thế cục đã ổn định, Bùi Thiên Duệ cũng sẽ liên hệ với Thiên Sách Phủ. Lý Thế Dân đầu cơ bất thành, trải qua chuyện này, Thái tử vốn do dự, không muốn dùng thủ đoạn máu tanh giải quyết gã đã mài đao soạn soạt. Mà Hoàng đế trải qua chuyện này cũng hoàn toàn đứng về phía Thái tử. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nhìn ra gì được, trong thời gian tương lai dài hơn, Thiên Sách Phủ luôn luôn nổi bật tất sẽ gặp phải cục diện khó khăn, Hoàng đế đề phòng, Thái tử chèn ép, tầng tầng hai mặt làm khó dễ. Mà lúc này, Thường Kiếm Nam vốn có bối cảnh quân đội chạy đến tìm Bùi Thiên Duệ, ám chỉ y muốn nắm trong tay chợ Tây, hy vọng nhận được sự ủng hộ của Thiên Sách Phủ. Bùi Thiên Duệ được Thường Kiếm Nam cứu, hai người cũng đều từng là quân nhân, có thể nói mới quen đã thân, rất có giao tình. Biết tâm ý của Thường Kiếm Nam, Bùi Thiên Duệ lập tức kêu y quán chuẩn bị xe trở về Thiên Sách Phủ, kết quả phụ tá bên Thiên Sách Phủ phân tích, phương diện tài lực tương lai của Thiên Sách Phủ nặng như nào. Tài nguyên đến, cơ hội như vậy sao lại bỏ qua cho được. Thiên Sách Phủ cho dù tình cảnh có gian nan đến mấy, ủng hộ một người nắm chợ Tây, nắm trong tay mấy vạn thương nhân, vẫn rất dễ dàng. Nhưng đối với tương lai Thiên Sách Phủ tất phải đối mặt với cục diện ác liệt mà nói, nếu quả thật một khi người mà họ ủng hộ nắm giữ chợ Tây, như vậy. Tương lai, Thiên Sách Phủ từ phương diện triều đình ắt giành được sự ủng hộ hữu hạn, mà một lãnh tụ tập đoàn đại thương nghiệp có thể ở trên mặt tài chính trợ giúp cho họ được những gì. Sở dĩ Tần Vương Lý Thế Dân còn ở bên ngoài chưa về kinh, Thiên Sách Phủ phòng ngừa chu đáo đã bắt đầu tính toán bố trí cho tình cảnh tương lai khó khăn của mình, cũng nhạy bén nắm bắt được cơ hội này. Cho nên, gần như là lập tức Thiên Sách Phủ đáp lại, toàn lực ủng hộ. Thường Kiếm Nam nhận được câu trả lời này thì càng tin tưởng vững chắc. Y có Thiên Sách Phủ ủng hộ, có 300 lão quân là thành viên tổ chức, thì có năng lực giành được vị trí chủ yếu trong tập đoàn, Lật Tào. Thường Kiếm Nam đi vào tiền đình, đảo qua mọi nơi. Hai âm mưu gia Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu vừa mới chạy tới các bàn bày tỏ sự bất mãn, khéo léo châm ngòi thổi gió, khi trở lại chỗ ngồi hai người ngồi xuống nhìn nhau cười đắc ý. Thường Kiếm Nam khẽ mỉm cười, bước tới chỗ hai người đó. Y quyết định, thẳng thắn nói cho hai người, Thường Mỗ đồng ý tham gia vào kế hoạch, đồng thời cũng lật lá bài tẩy của mình, y chẳng những tham gia, mà còn phải chủ đạo mọi chuyện. Tin rằng, Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu nhất định sẽ ủng hộ cho dù bất đồng yêu cầu của nhau. Hai người này hiện tại cũng chỉ là ma cà bông có dã tâm mà không có thực lực, họ còn không dám mơ đến bảo tọa đứng đầu chợ Tây. Về phần tương lai, 10 năm duyên phận như vị thầy toán kia nói, Thường Kiếm Nam đã ghi nhớ trong lòng. Tào Vi Đà lúc này vốn không nghĩ tới hành động tổ chức lễ nạp thiếp nhằm gắn bó nhân khí, lung lạc lòng người của mình lại biến thành một cơ hội cho mỗi người đều công khai âm mưu kéo bè kết phái. Lòng người tan, đội ngũ cũng không tốt. Trong phòng khách riêng biệt, Tào Vi Đà vừa đi, Thất phu nhân liền đau buồn nói: "Lăng Nhược muội muội, tỷ tỷ thật sự là bị muội hại chết rồi. Muội xem đi." À giơ mặt ra, để đệ Ngũ Lăng Nhược xem vết tay trên mặt mình. Cửu phu nhân phụ trách giả mặt đen, hầm hực nói: "Chúng ta tội gì quan tâm việc nàng ta, Thất tỷ quá mềm lòng, giờ tốt đẹp chưa?" Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này chưa phân biệt rõ bản chất của hai người, áy náy nói: "Hai vị tỷ tỷ, chuyện là sao ạ?" Thất phu nhân đưa chiếc khăn lên lau nước mắt, nói: "Muội cũng đừng quá lo lắng, giờ A Lang cũng không biết chúng ta để cho chạy muội trốn, chỉ nói chúng ta không cẩn thận thôi. Nhưng dù là thế, vẫn bị ông ta trừng trị." À hít một hơi thật sâu, nói: "Lăng Nhược muội muội, chúng ta cũng đều là người cơ khổ, bằng không thì làm sao chịu đi làm thiếp người ta cơ chứ? Chúng ta thật sự không giúp được muội gì cả, muội chớ nói ra với A Lang, nếu không hai chúng ta càng bị tội nặng hơn." Đệ Ngũ Lăng Nhược liên tục gật đầu, nói: "Hai vị tỷ tỷ yên tâm, Lăng Nhược là người không phải tri ân không báo, quyết sẽ không khiến hai tỷ khó xử." Cửu phu nhân nói: "Vậy là tốt rồi, ngươi nguyện lấy chồng hay không thì lát cứ đi cùng chúng ta đi mời rượu, mà ngươi cũng đừng gây loạn nữa trước mặt mọi người, nếu không, A Lang nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên hai chúng ta đấy." "Cửu muội, đừng nhiều lời, Lăng Nhược cô nương là người tốt, muội ấy biết phải làm gì mà." Thất phu nhân cắt ngang lời Cửu phu nhân, lấy khăn tay lau nước mắt và mồ hôi trên mặt Đệ Ngũ Lăng Nhược, khẽ thở dài: "Coi muội kia, trang điểm lại, chỉnh trang lại trang phục đi, rồi đi kính rượu, tỷ muội chúng ta mới coi như không bị sao." "Ôi, muội tự giải quyết cho tốt đi." Đệ Ngũ Lăng Nhược bị thất phu nhân làm cho cảm động vô cùng, đương nhiên không thể để ân nhân bị khó xử rồi. Nàng chỉ yên lặng gật gật đầu, trong lòng nghĩ, Băng ca ca, kiếp này ta và huynh vô duyên, Lăng Nhược chỉ có thể khi động phòng máu rơi năm bước, thay người nằm xuống nhằm bảo vệ thân trong sạch cho huynh. Kiếp sau, gặp lại. Con người chỉ có chết một lần, chết có nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, không làm nhục tổ tiên, bản thân, không làm nhục thể diện, ứng xử, ấy là khí tiết của kẻ sĩ. Thấy nàng đã đi vào cửa, chờ đợi để bị lão quỷ Tào Vi Đà trà đạp giày vò, là người đàn ông không thể nhẫn. Muốn lấy khéo léo, biện pháp đều đã dùng hết, Lý Ngư chỉ còn lại có một con đường là liều chết đánh cược một lần. Lý Ngư ở trong kho hàng tìm được hai thanh khoan lửa, cắn được làm bằng gỗ hoàng dương, thân thô ráp nhưng rất sắc bén. Hắn xé xuống một mảnh áo, buộc kín vết thương, cầm hai thanh khoan lửa đi ra ngoài. Lúc này, hắn không cần ẩn núp nữa mà thong dong đi đến Tây Thị Thự. 10 năm về sau, hắn là chủ nhân ở đây. Giờ này khắc này, cánh cửa kia không hề thay đổi, chỉ khác ở chỗ trên cửa được dán giấy hỉ đỏ rực. Lý Ngư đi trên phố dài, môn hộ phía trước như được khoác một chiếc áo choàng đỏ, rất bắt mắt, tựa như máu trên người hắn. Khách khứa còn đang ra ra vào vào, những người có tư cách thật sự đều đã tới rồi. Cho dù đầy bụng bực tức, hoặc là sinh lòng bất mãn đối với Tào Vi Đà thì những người này dù sao cũng là cấp dưới, không lý do tới trễ. Hiện tại ở cửa chính đi đi đến đến là thương hộ chợ Tây đến tặng lễ. Lúc này, Lý Ngư đã đi tới, ngay từ đầu bởi vì trước cửa nhiều người lắm mắt, thị vệ còn chưa phát hiện, đến khi phát hiện ra hắn, cả đám cầm binh khí, đầy vẻ căng thẳng. Về phần người đến tặng lễ thấy cảnh tượng đó đều tự giải tán, có người chạy đi, có người thì can đảm đứng ở xa xem náo nhiệt. Hoàng hôn buông xuống, đèn đã đốt sáng lên. Đèn treo hai bên cửa lay nhẹ theo gió, ánh đèn chiếu vào vài thị vệ sắc mặt lo lắng không yên. Mau tới. Một tiếng cảnh báo hét lớn, vừa mới hô lên một nửa, hai thanh khoan lửa cho tay Lý Ngư đã vung lên, như hai thanh kiếm nhỏ Tây Dương, theo động tác đột tiến của hắn, nhanh như tia chớp đâm về phía hai thị vệ. Mỗi một động tác đều tác động lên miệng vết thương, Lý Ngư đều biến cơn đau kia thành sức mạnh, cả người giống như bị điên, hai thanh khoan lửa trong tay cũng như sắp bị điên rồi. Một phen hỗn chiến, bốn thị vệ ở cửa đã ngã xuống ba, trên người Lý Ngư cũng đã có thêm mấy vết thương. Khi hắn đẫm máu giết vào cửa chính, thị vệ cuối cùng còn muốn cầm đao đuổi theo, đang bước một bước, bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn ngực mình. Lúc này, gã mới cảm thấy ngực đau đớn, nhìn xuống, một dòng máu tươi từ ngực trái bắn ra. Xong rồi. Ý thức này vừa xông lên, gã thị vệ đã thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống. Lý Ngư cũng biết, song quyền khó địch bốn tay, nhưng, hắn cũng hết cách. Lúc này mà đảo ngược thời gian, trụ luân mất đi, hết thảy sẽ quay trở lại 24 giờ trước, chưa chắc sẽ tái diễn theo những gì đã trải qua. Nếu xuất hiện biến số khác, hắn sẽ không gánh chịu nổi hậu quả này. Nhưng giống như rùa cứ trốn ở trong kho hàng, từ khi bắt đầu có lại trụ luân, đợi quá 12 canh giờ rồi trở ra ư. Lúc ấy Lăng Nhược đã bị chiếm giữ rồi, bởi vì quay lại thời gian của hắn, đối với Lăng Nhược mà nói, toàn bộ như chưa phát sinh, nhưng với hắn thì lại không phải. Bởi vì trí nhớ của hắn không hề mất đi. Vậy hắn sẽ biến thành con rùa bị mọc sừng rồi, nam nhi đại trượng phu, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể. Cường công, giết đi vào. Ai mà biết có xuất hiện kỳ tích gì không, phải biết rằng, người dự tiệc hôm nay chưa chắc đều đứng bên Tào Vi Đà. Tuy rằng hắn biết về đoạn lịch sử này không nhiều lắm, nhưng mơ hồ nhớ rõ, Tào Lão Đại Quy Thiên cũng ở trong năm này, cho nên người dự tiệc hôm nay chỉ sợ mỗi người đều mang lòng xảo trá, Tào Vi Đà đã bị cô lập rồi. Ai biết lần này hắn sẽ xông vào, sẽ không tạo nên kỳ tích gì. Cho dù không cứu được người ra, nếu có thể xử lý vài nhân vật có thân phận, lại toàn thân trở ra được, thì nay cũng không có biện pháp xử lý việc vui rồi. Tào Vi Đà nếu có thể đón Lăng Nhược ở nhà trọ mà không khẩn cấp hái đóa hoa tươi này, hiển nhiên dù thích sắc nhưng lại không được sắc, cổ nhân nói rất đúng. Nhiều chuyện thật sự rất kiêng kỵ, hành động này có thể tạm bảo vệ Lăng Nhược bình an. Nếu chết tại đây, vậy thì hết cách, đành phải khởi động server quay ngược thời gian, chuyện đầu tiên chính là tìm đệ ngũ phu nhân để lấy lại trụ luân, chỉ có điều khi đó đệ ngũ phu nhân đã nằm trong tay Tào Vi Đà rồi, hy vọng sẽ không xuất hiện điều ngoài ý muốn. Giết, nên là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi thế nào cũng không phải của ngươi. Ngươi muốn gặp nữ nhân của ta, vậy để lão tử sẽ cho ngươi nhìn thấy máu của ngươi trước. Lý Ngư cắn răng, cầm theo hai thanh khoan lửa xông vào cửa chính Tây Thị Thự. Đối mặt là một đám sát thủ hùng hổ chạy ra nghênh đón. Tào Vi Đà đối với tiểu tử ba lần bốn lượt tới quấy rối này sao không có chuẩn bị sẵn chứ, nếu chẳng may hắn tới hiện trường làm cho mình mất mặt thì sao? Cho nên ông ta đã an bài tất cả, chờ hắn đến. Lăng Nhược muội muội, lát nữa khi muội đi mời rượu, nhớ ngoan ngoãn nhé. Cha mẹ muội giờ đang bị nhốt ở phòng củi, nếu muội ngang ngược làm A Lang nổi giận, họ cũng sẽ chịu đau khổ không ít đấy. Hơn nữa, làm người cũng không thể lấy oán trả ơn. Muội không muốn động phòng với A Lang, cứ tiếp tục gây loạn trong tiệc rượu thì hai chúng ta cũng bị liên lụy theo đấy. Thất phu nhân và cửu phu nhân một trái một phải đỡ đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn còn suy yếu, kẻ sướng người họa. Lăng Nhược cười mếu nói. Hai vị tỷ tỷ không cần khuyên bảo nữa, Lăng Nhược không phải là người không hiểu lý lẽ, sẽ không khiến hai tỷ khó xử đâu. Lăng Nhược là một nữ tử thông minh, nhưng càng thông minh, một khi đến thời điểm bướng bỉnh thì người ngoài rất khó ảnh hưởng quyết định của nàng. Mặc dù không cùng Lý Ngư thề non hẹn biển, nhưng hai người từ lúc quen biết tới nay, trong thời gian ngắn ngủi đã trải qua rất nhiều lận đận đau khổ, trái tim một thiếu nữ đã ngưỡng mộ người nam nhân kia rồi, đó chính là người đàn ông tốt nhất trên thế gian, không còn dung nạp người thứ hai nữa. Nàng lúc này vẫn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng người trong lòng của nàng có thể kịp thời tới cứu nàng. Tuy nói hy vọng này rất xa vời, nhưng nếu chẳng may xảy ra kỳ tích thì sao? Cho nên, không đến khắc cuối cùng, nàng sẽ không tự sát. Từ cửa sau mà đi vào, đối diện cửa sau cũng có mấy chiếc bàn, có ba bình phong hoa văn, bình phong thêu tơ, bức tranh trên đó thêu rất tinh xảo, giống y như thật. Ba người vừa mới rảo bước đến cửa, chợt nghe bên bình phong có người nói. Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết? Ai có thể trường sinh bất lão, ai cũng sớm muộn đều chết. Đệ Ngũ Lăng Nhược vừa nghe thanh âm này thì cả người đều kích động, bật thốt lên muốn gọi. Băng ca ca. Thanh âm trước tấm bình phong kia đúng là giọng của Lý Ngư. May mắn thất phu nhân và cửu phu nhân phản ứng nhanh, thất phu nhân che miệng nàng, vội vàng lắc lắc đầu, cửu phu nhân giữ nàng, hai người đẩy nàng đến ngồi xuống giường thấp bên cạnh. Đệ Ngũ Lăng Nhược ngực phập phồng, căng thẳng nhìn phía trước. Cách bình phong thêu xa mơ hồ thấy phía trước một bóng lưng dày, là Tào Vi Đà. Mà đứng bên trái ông ta còn có một người, trong tay có đao. Từ bên cạnh Tào Vi Đà đối diện cũng mơ hồ có mấy bóng người, ở giữa có một người rõ ràng đang bị một người khống chế hai tay, vừa thấy dáng người kia, trái tim đệ Ngũ Lăng Nhược không tự chủ được đập loạn lên. Đó là Băng Ca Ca, chính là hắn. Trước tấm bình phong, một dáng người giống hệt Lý Ngư bị người ta khống chế, y phục của hắn lúc này cũng y hệt như y phục lúc trước của Lý Ngư. Khuôn mặt dù không phân biệt được, nhưng cách một tấm bình phong, người bên ngoài cũng thấy khá rõ. Hai người đang khống chế kia, một người trong đó là Khang Nhị Ban Chủ. Khang Nhị Ban Chủ là cao thủ trong giả giọng, tuy chỉ nghe Lý Ngư nói qua nói mấy câu, nhưng giọng điệu, thanh âm, bắt chước giống như đúc. Ha ha, không tệ, con người chỉ có một lần chết, nhưng chết như vậy, đáng giá không? Tào Vi đã đi lên. Thiếu niên như ngươi, ta thấy nhiều rồi, huyết khí phương cương. Không sợ sinh tử, nhưng, trở thành một đống đất hoang, có ý nghĩa gì? Nam nhi đại trượng phu, không sợ không có vợ, chỉ vì một lời hứa thôi ư, nực cười, đáng thương. Đừng nhìn Tào Vi Đà là chủ chợ Tây, thật ra năng lực hữu hạn, làm việc vô cùng thất bại, nhưng thủ đoạn đùa bỡn âm mưu thì có thừa. Vậy ngươi giết ta đi. Ta muốn giết ngươi xong, đem thi thể chôn dưới đất, không tới ba ngày, trên người ngươi sẽ đầy ròi bỏ, biến thành một đống thịt thối rữa. Đây là kết quả ngươi muốn đúng không? Tào Vi Đà ta không tin, ta muốn ngươi ở bên Lăng Nhược chính mồm nói ra câu từ bỏ nàng ấy. Cô gái đó, lão phu rất thích, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện theo ta. Ngươi nằm mơ đi, có thủ đoạn gì, cứ việc đến đây, Dương Băng ta đầu đội trời chân đạp đất, mặt mà nhăn mày mà trâu thì không phải là hảo hán. Đệ Ngũ Lăng Nhược tuy rằng bị bịt miệng, nhưng mắt sáng lên. Đây mới là nam nhân của mình, ở trước mặt người khác thì cứng rắn. Ở trước mặt mình thì ấm áp, mềm mại như ngọc. Vậy ngươi muốn gì? Tào Vi Đà mở miệng. Ta biết ngươi không sợ chết, không cần khoe khoang cái đó, điều này cũng không có gì là giỏi cả. Đám lưu manh phố phường này phần lớn đều liều mạng không sợ chết, chúng rất giỏi hay sao? Nam nhân, sinh tử đối với họ, từ trước tới giờ cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sống có ý nghĩa như nào? Tào Vi Đà đi đến gần, Lý Ngư, đứng lại. Quan to lộc hậu, ta không thể cho ngươi, nhưng ta có tiền, chỉ cần ta lỏng tay, là có thể cho ngươi hưởng dụng của cải vô số, cả đời ngươi cũng không kiếm được. Có tiền rồi, ngươi có gì mà không làm được? Giết một người, chỉ cần ngươi bỏ ra 5 sâu tiền. Mua một nữ tử 13 tuổi, cũng chỉ cần 5 sâu tiền. Ta, có thể cho ngươi 500 sâu, chỉ cần ngươi đi đến trước mặt đệ Ngũ Lăng Nhược nói cho nàng biết, ngươi, từ nay về sau rời xa Trường An, sống cuộc sống của ngươi, không qua lại với nàng ấy nữa. Đệ Ngũ Lăng Nhược bị cửu phu nhân ấn bả vai, thất phu nhân che miệng, trong mắt lại toát lên ánh kiêu ngạo, nàng tin tưởng, nam nhân trong lòng nàng tuyệt đối không bị Tào Vi Đà mua chuộc. Nhưng, ngoài bình phòng lại rất lâu không có tiếng đáp trả, ánh mắt đệ Ngũ Lăng Nhược dần dần trở nên sợ hãi. Băng ca ca, huynh sẽ không khuất phục đâu, đúng không? Tiền viện, ở hành lang dài, thiết vệ sát thủ không ngừng tuôn ra. Lý Ngư trong tay cầm khoan lửa, loại khoan sắt này được chế tạo bằng thép không tốt, đã bị gãy một đoạn, nhưng chính đoạn bị gãy kia cũng đã giết không ít sát thủ, tầm 6 người rồi. Lý Ngư liều mạng, như điên như ma. Hắn hiện tại thậm chí đã quên vì sao mà đến, cũng không rảnh suy nghĩ. Hắn duy nhất có thể làm đấy, chính là giết. Lọt vào trong tầm mắt, đều là đao quang kiếm ảnh, hắn muốn sống, phải giết. Hắn phải tiến lên, cũng phải giết. Ánh đao soàn soạt, hơi chút sơ suất sẽ chết. Lý Ngư căn bản sợ bị thương, hắn duy nhất có thể làm là tận lực tránh những chỗ yếu hại, dùng trả giá nhỏ nhất để tranh thủ được đường sống. Giết! Ngươi chết, ta sống. Rất lâu, Lý Ngư cười lạnh. Ngươi cho là, tiền có thể mua chuộc được ta ư? Thanh âm kiên định như trước, có điều cách lâu như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta dao động. Nhưng đệ Ngũ Lăng Nhược lại giống như người bị ngâm trong nước, ánh mắt tuyệt vọng lập tức khôi phục thần thái. 500 sâu, đổi lại là ai mà không dao động cơ chứ? Băng ca ca dù có điểm do dự, nhưng cuối cùng huynh ấy vẫn chọn ta. Đệ Ngũ Lăng Nhược an ủi mình như thế. Tào Vi Đà nói, ta đưa cho ngươi không phải tiền, là tiền đồ, vận mệnh, nữ nhân vô tận. Ông ta tựa như ma quỷ, dẫn dắt từng bước. Thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, tôn nghiêm của ngươi, có tiền, ngươi hết thảy đều có thể có. Xem bộ dạng của ngươi bây giờ đi, chẳng qua là lãng tử liều mạng vì một nữ nhân, rất vẻ vang à. Hà hà, cho dù vẻ vang, thì có ai biết. Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ biến thành thịt thối trong cống rãnh. Mà Lăng Nhược, mặc kệ nàng có bằng lòng hay không, thì vẫn là nữ nhân của ta. 3 năm 2 năm sau ai còn nhớ ngươi nữa, mà ngay cả Lăng Nhược, khi đó cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn hầu hạ ta, sớm quên ngươi rồi. Tào Vi Đà mỉm cười nói, chỉ cần ngươi gật đầu, sống hay chết, vinh hoa phú quý hay là đống xương thối, ngươi chọn đi. Đừng đồng ý với ông ta, đừng đồng ý với ông ta, muội sẽ không thay đổi, muội sẽ không thay đổi đâu, băng ca ca. Đệ Ngũ Lăng Nhược hồi hộp cả người run lên, thân thể vốn suy yếu giờ vì kích động mà trước mắt chợt toàn màu đen. Trên hành lang, trước mắt Lý Ngư cũng biến thành màu đen, mất máu quá nhiều, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, còn có thể sống sót qua hành lang này nữa không. Ở phía sau hắn, sát thủ bị thương và chết ngã xuống, mà trước mặt hắn, đám thiết vệ vẫn như sinh long hoạt hổ, chen chúc tuôn ra. Kỳ tích, còn có thể đến hay sao? Tấm bình phong trước trung đình lại một hồi yên lặng, mãi sau mới có giọng nói của Lý Ngư. Ha ha, ngươi cho là, 500 sâu tiền, có thể mua chuộc được ta hay sao, nằm mơ đi. Không biết là tại sao, đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn chờ đợi băng ca ca của nàng có thể đưa ra câu trả lời kiên định, nhưng từ trong câu đáp kia có thể thấy được sự do dự trong đó. Nàng nghe được ra, lẽ nào Tào Vi Đà không nghe ra? 1000 sâu. Một câu rất khí phách. 1000 sâu, chính là 1000 lượng, vô cùng nhiều, một khoản tiền cực kỳ lớn. Lúc này, thời gian yên lặng dừng rất ngắn, sau đó giọng của Lý Ngư chậm rãi trả lời. Một lời đã định. Một lời đã định. Đệ Ngũ Lăng Nhược trước mắt tối sầm, trong trước mắt, trong ngực đau đớn không diễn tả nổi. 1000 sâu, 1000 sâu tiền. Đáng thương cho mình còn muốn huynh ấy đừng đến, mình sẽ chết vì huynh ấy. Thật ra, huynh ấy không nên đến. Đau triệt nội tâm, đệ Ngũ Lăng Nhược nước mắt rơi như mưa. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Tào Vi Đà. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta giờ thật sự thưởng thức ngươi rồi, tuy nhiên, những lời này, ngươi cần phải nói trước mặt Lăng Nhược cô nương mới được. Nói trước mặt ta không cần, ta không muốn gặp lại hắn. Đệ Ngũ Lăng Nhược cắn chặt môi dưới dì cả máu tươi, trước mắt tối đen, ngã vào lòng thất phu nhân. Đằng trước, Khang Nghị ban chủ vẫn nói mấy câu theo, kịch bản, sẵn, tha thiết. Cầu xin ngươi đừng để ta nói trước mặt cô ấy, ngươi đưa ta tiền, ta đi ngay. Trong hành lang, Lý Ngư vẫn đang chảy máu, lực đã gần cạn, hắn vung loạn xà khoan hỏa trong tay, nhưng tốc độ, lực, độ chính xác đều không gây ra sự uy hiếp nào cả. Một tay đấm từ sau đi tới, đao buông xuống. Thấy lực hắn đã tận, thậm chí ngay cả nâng đao đề phòng cũng lười làm. Gã hung hăng đạp một cước, Lý Ngư đang thở hổn hển, màng nhĩ ong ong, căn bản chưa từng chú ý tới phía sau có người đi tới, bị một cước đá trúng ngã xuống lăn ở trước rãnh mương. Gã giẫm một chân lên mặt hắn, cười gằn. Đánh đi, sao lại ngừng đánh? Ngươi hại chết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, không ngờ ngươi hại chết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy. Lý Ngư mặt bị dẫm lên biến dạng, thở hổn hển, nói không ra hơi. Này, Kiều Tứ Nhi, chớ giết chết hắn. Một tay thủ lĩnh lười nhác đi tới, lấy ra một bình sư, ném bên cạnh Lý Ngư. Bị thương không nặng đâu, không quan tâm, một nửa uống, một nửa thoa, mau dùng đi, không được để hắn chế. Thuốc trị thương này của tôn thần y đấy. Ơ, cung đại ca, sao còn phải trị thương cho hắn thế? Bởi vì, hắn không thể chết như vậy. Cung đại ca cười khẩy. Em trai ta, người em duy nhất của ta bị một khoan của hắn đâm xuyên tròng mắt, óc bắn ra. Để hắn chết như thế là quá hời cho hắn. Ta muốn hắn sống, ta muốn mỗi ngày cắt thịt của hắn, hấp để ăn. Ăn hắn 3 năm. Lý Ngư bị dẫm lên mặt hoàn toàn không để ý màn đối thoại của hai người, tinh thần hắn đã hoàn toàn suy sụp. Hắn nằm dưới đất, thời điểm lăn đến mép rãnh mương, tay đã thò vào ngực, trụ luân kia ở trong túi da trâu, hắn bị thương, trụ luân đã dính máu, nhưng không hiểu sao nó không khởi động hệ thống quay ngược thời gian. Mà giờ khắc này, tay hắn dính đầy máu thò vào ngực, thò vào túi da trâu kia, chạm vào trụ luân. Hắn hoàn toàn tin máu đã dính vào trụ luân, nhưng vì sao trụ luân lại không có động tĩnh gì? Trụ luân đã mất đi công năng ư? Trung đình, Tào Vi đã đứng ở trước mặt đệ ngũ lăng nhược đã ngất đi, cười độc ác. Tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh, đấu với ta. Lão phu chỉ ra chút kế nhỏ, ngươi đã phải chịu thua, còn giúp ta thu về nhiều bạc. Ha ha ha. A lang, việc lớn không hay rồi. Một người làm thở không ra hơi chạy tới. Tiền đại trụ và Ngô đại trụ, đánh, đánh nhau, đều lật bàn rồi. Tào Vi đà ngẩn ra, cả giận nói. Bọn họ đến uống rượu mừng của ta, sao lại đánh nhau? Người làm nói. Tiền, đại trụ trách móc, nói lễ mừng năm mới năm này không bằng năm trước, đám thủ hạ đều rất cực khổ. Nghe ông ta oán trách, Ngô đại trụ mắng ông ta khoe mẽ, nói địa bàn của mình đều. Được rồi, không cần phải nói nữa. Đám chó đẻ này. Tào Vi đã tức giận vung tay lên, nói. Lão thất, ngươi cùng lão cửu đưa nàng ta về. Nói xong, ông ta thở phì phì đi thẳng ra đằng trước. Thất phu nhân và cửu phu nhân vội vàng đỡ Lăng Nhược lên. Lăng Nhược vừa mới 15, cân nặng tầm 50kg, được hai người đỡ lấy đưa vào hậu viện. Làm sao bây giờ, không còn dùng được ư? Lý Ngư sắp phát điên rồi, nếu hắn không có trụ luân, lúc này sẽ thản nhiên nhận cái chết chứ không kích động, trước khi chết còn bị người ta nhạo báng. Nhưng hắn còn có lợi thế, còn có cơ hội gỡ vốn, vậy có chịu cam tâm thất bại thảm hại. Dưới tình thế cấp bách, Lý Ngư không quan tâm gì cả lấy trụ luân ra khỏi ngực. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ có phải lúc bị trộm đã bị đánh cháo rồi, nay cầm trụ luân thì chẳng thể nhìn lầm được, đây chính là trụ luân dính máu. À, Bảo Châu, xem ra rất đáng tiền. Tiểu tử này điên rồi sao, lúc này lấy ra Bảo Châu là muốn mua mạng của mình à? Hắn rơi vào tay chúng ta, Bảo Châu này không thuộc về hắn nữa. Lấy cho ta xem. Người này còn chưa nói xong, đã thấy Lý Ngư hung hăng đánh một quyền vào mũi của mình. Soạt. Máu mũi chảy ra, ánh mắt đau xót, nước mắt chảy ra rồi. Hành động đó làm đám tay đấm ngây người. Tên này điên rồi, hắn làm gì thế? Họ trợn to mắt nhìn Lý Ngư chảy máu mũi, nước mắt chảy ra, sau đó, hắn đưa hạt châu kia tới gần mắt, nước mắt rơi từng giọt lên hạt châu, xóa đi vết máu, dưới ánh đèn đêm, ánh sáng u lam rõ ràng hơn. Nhưng, ánh sáng kia chỉ lóe ra, nhưng vẫn không có dấu hiệu khởi động. Tay Lý Ngư nâng hạt châu run rẩy lên. Tay thủ lĩnh đánh đấm kia lộ ánh mắt tham lam, đoạt hạt châu trong tay Lý Ngư, nói. Thứ đồ quỷ gì thế, ta xem một chút. Lý Ngư nắm chặt trụ luân, trong lòng hoảng sợ và tuyệt vọng, sao lại không có tác dụng. Thứ đồ quỷ này chẳng lẽ phải dùng điện à, nhưng đây không có điện. Trong một chớp mắt, hết thảy từ lúc xuyên Việt tới nay rõ mồn một trước mắt. Tựa như lóe sáng lại giữa lúc lâm chung. Dưới ánh trăng trong nhà lao của Nam Trinh quán thứ 6 kia. Cô nương khóc trong rừng trúc Lợi Châu. Con cá nhỏ nhảy lên ngực của Thiên Diệp ở bên hồ Kính Thủy. Tác tác long ra trại bướng bình ngang tàng. Thiết Vô Hoàn Thiết Liên buộc chân, đứng chân trần trong bão tuyết. Nụ cười xinh đẹp đắc ý của Thâm Thâm, Tính Tính sau khi trợ giúp hắn giết chết Nhiêu Cảnh. Trần Phi Dương, Cầu Đầu Nhi, Lưu Lão Đại, Khang Ban Chủ. Hết thảy như mới ngày hôm qua, vậy mà cũng đã thấm thoát 10 năm. Ta không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Thiết Vô Hoàn đang đi chết thay mình. Mẹ già đang chờ ta ở Tam Lý Khê. Ông trời chết tiệt, rốt cuộc ông muốn lừa ta thế nào? À, cuối cùng Lý Ngư phẫn nộ giống lên. Tay thủ lĩnh kia giật mình, nhảy lui hai bước, rút đao chỉ vào Lý Ngư. Ong, ánh sáng u lam xuyên qua từ kẽ tay Lý Ngư, xuyên qua lưng bàn tay, xuyên qua từng ngón tay, sóng ánh sáng nhộn nhạo mở rộng ra. Sát thủ cầm đao đứng bốn phía đều sợ ngây người, nhìn từng vòng ánh sáng u lam kia khuếch trương, bao quanh Lý Ngư hình thành một tầng quầng sáng như bọt khí. Sau đó, họ thấy trong quầng sáng kia, hình ảnh Lý Ngư mờ ảo làm một chuyện rất kỳ lạ. Hắn lập tức ngồi dậy, mặt cười tươi rói. Sau đó, hắn cầm bình thuốc dưới đất lên, cất vào ngực. Ngay sau đó, hắn dường như nghiêng đầu nghĩ, lại từ bên rãnh mương cậy một khối gạch, cũng nhét vào ngực. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Gặp quỷ rồi, hắn, đang làm gì thế? Lý Ngư ngẩng lên cười rất kỳ lạ, tựa như có chút không yên, tựa như chút căng thẳng, tựa như một đứa bé đang làm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người thì trong khoảnh khắc cũng không biết mình làm là đúng hay sai. Tiếp đó, tầng ánh sáng màu u lam chợt thu hẹp lại rất mạnh rồi biến mất trước mặt mọi người. Tất cả tay đấm đều kinh sợ đứng tại nguyên chỗ, rất lâu sau đó mới có người run run kêu lên. Hắn là quỷ. Tận đến lúc này, mọi người mới giật mình, đêm, đã đến. Cái quỷ gì, đúng là nói hưu nói vượn. Tào Vi Đà vừa mới xử lý xong chuyện hai đại trụ vừa mới đấu chân tay và đấu mồm nhau, kết quả của nó lại càng khiến ông ta ảo não. Nguyên nhân không chỉ bởi vì hai người kia đánh nhau đã bóc toát nỗi đau trong lòng ông ta, mà quan trọng hơn là, ông ta vốn tưởng rằng chỉ cần ông ta xuất hiện thì sự việc có thể chấm dứt, hai người sẽ lập tức ngừng đấu đá. Kết quả lại là hai người đánh đến hứng khởi, mà khi ông ta ra mặt quát bảo ngưng lại, thì tứ lương kia cùng với mấy trụ khác lại hùa thêm vài câu bất bình. Tào Vi Đà dù trong lòng vô cùng bực tức nhưng lại không dám thể hiện lửa giận ra ngoài. Vất vả lắm mới điều đình xong, bức bách song phương bắt tay giảng hòa, mọi người ngồi xuống tiếp tục uống rượu, bầu không khí đã trở nên vô cùng gượng ép, đúng lúc đầu mục thiết vệ cung lão đại mặt mày tái nhợt như gặp quỷ xông tới, không đầu không thì thầm với ông ta. Tào Vi Đà căn bản nghe không rõ gã đang nói cái gì, đành phải cáo lỗi, bảo tứ đại lương chủ trì yến hội, kêu các huynh đệ không say không nghỉ. Sau đó trước vài câu trêu chọc lão đại chắc rất nóng ruột cần quay vào tiếp đãi thị thiếp xinh đẹp, ông ta tỏ vẻ xấu hổ trở lại trung đình. Đến lúc này ông ta mới nghe rõ cung lão đại nói gì, không dám tin nhìn cung lão đại. Cung lão đại luôn miệng nói. Là sự thật, lão đại, tôi không lừa ông đâu. Không tin ông đi hỏi họ đi, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. Vài tâm phúc bên cạnh liên tục gật đầu, mồm năm miệng mười chứng thực. Tào Vi Đà ngờ vực nói. Quỷ, làm sao có thể, hắn rõ ràng xuất hiện vào ban ngày mà. Chẳng lẽ là, yêu? Cung lão đại luống cuống. Lão đại, nếu như là người, tôi không sợ hắn. Nếu như là yêu, loại yêu vật qua lại vô tung bực này thì phải làm sao? Chúng tôi đã bị chết rất nhiều huynh đệ rồi. Tào Vi Đà sắc mặt âm trầm đi qua đi lại, cung lão đại hoảng sợ, gã làm sao không sợ chứ? Trầm ngâm một lúc lâu, Tào Vi Đà mới nói. Hắn đang bị thương sẽ không đến đâu. Sáng sớm ngày mai, đi tìm một vị đạo trưởng có đạo hạnh cho ta, làm một buổi pháp sự, lưu lại một bộ pháp khí hộ thân. Cung lão đại liên thanh vâng dạ. Tào Vi Đà giải quyết xong chuyện này đang muốn quay lại tiền sảnh thì đại trướng phòng vội vàng chạy tới, cười khổ nói cho ông ta biết ông ta vừa đi thì mọi người cũng đã cụt hứng bỏ về hết rồi. Tào Vi Đà ngây ra, tâm tình lộn xộn. Ông ta cố gắng giữ điềm tĩnh trở về hậu trạch, nhóm thê thiếp đều biết đêm nay ông ta sẽ ở với tiểu thiếp mới nhất nên biết điều không tới quấy rầy, trong khách sảnh rất thanh tĩnh. Tào Vi Đà một mình tính tọa gần nửa canh giờ, bình ổn tâm tình, tỉnh lại cảm xúc, lúc này mới chạy tới khuê phòng của đệ ngũ Lăng Nhược. Yêu vật kia chỉ là hình người, bản lĩnh hữu hạn, từ vài lần giao thủ này, từ việc đối phương hay bị thương vẫn cần cứu chữa là có thể nhìn ra được, cho nên chỉ coi nó là du hiệp có chút bản lĩnh, cũng không cần phải quá sợ. Về phần nhân tâm bọn thủ hạ tan rã, từ việc hôm nay cho thấy xác thực còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ông ta, nhưng chuyện này không phải ông ta muốn thay đổi là có thể thay đổi. Hiện tại chỉ có duy nhất con đường kiếm tiền gần như đều bị ông ta lũng đoạn, xem ra phải có được một chút lợi nhuận từ bên ngoài mới được. Ít nhất người tứ lương bát trụ được cấp bậc này, phải cho bọn họ chút lợi ích, nếu không, chỉ sợ vị trí mình ngồi không vững. Chuyện phiền phức một đống, lại không thể lập tức giải quyết, thời điểm Tào Vi Đà bước vào phòng đệ ngũ Lăng Nhược, sắc mặt âm u đáng sợ. Đệ ngũ Lăng Nhược đã tỉnh, lại giống như mất hồn vía, ngơ ngác nằm ở trên giường, ánh mắt si ngốc nhìn đỉnh màn. Thất phu nhân và cửu phu nhân đang khẽ khàng khuyên bảo. A Lang đến rồi. Thất phu nhân và cửu phu nhân kinh ngạc khi ông ta đến sớm, nhưng thấy ông ta sắc mặt khó coi, cũng không dám hỏi. Tào Vi Đà chẳng buồn nói, chỉ khoát tay áo, Thất Phu Nhân và Cửu Phu Nhân thức thời ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đi đến trong viện, Thất Phu Nhân mới phẫn nộ nói. Vẻ mặt sầm xì với chúng ta, mà rõ ràng chúng ta không làm gì sai. Cửu Phu Nhân chua xót. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn nhớ đến tiểu yêu tinh này mà quay về phòng với ả, mất hồn mất vía. Cô ta có gì tốt? Thất Phu Nhân nhìn nàng ta một cái, muốn nói lại thôi. Vốn có vài chỉ điểm, nhưng đó là trước kia muốn kéo nàng ta làm ô dù, tranh thủ tình cảm trước mặt Tào Vi Đà. Nhưng hiện tại thì khác, từ chuyện phát sinh ở tiền sảnh, địa vị Tào lão đại chỉ sợ khó kéo dài. Mà địa vị một khi mất đi, đồng nghĩa với việc mất mạng. Cần suy tính cho bản thân trước, cần bán đồ trang sức đi, mua nhà mới cho mình mới được. Tào gia, chỉ sợ rất nhanh cây đổ bầy khỉ tan lúc này cũng không cần tạo quan hệ với Cửu Phu Nhân nữa. Tào Vi Đà nhìn thoáng qua, trên bàn bầy đặt rượu hợp cần và mấy món ăn, đệ Ngũ Lăng Nhược để nguyên quần áo nằm trên giường dưới ánh đèn, món ngon và mỹ nhân, đều hấp dẫn. Ông ta đi đến trước bàn, cầm bầu rượu, cũng không đổ vào chén mà rốc thẳng vào miệng, bụng rỗng nóng lên, cơn giận trong ngực mới hòa hoãn đi một chút. Trên giường, đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn nằm yên, nàng không bị trói, cũng không giãy giụa. Có phương hướng cuộc sống theo đuổi mới có động lực bước tiếp. Nàng đã mất đi tương lai, cũng không có phương hướng, lúc này giống như cái xác không hồn, phản kháng lại thì có được gì. Nhìn bộ dáng của nàng, Tào Vi Đà đầy bụng buồn bực lại giận sôi lên, cười lạnh nói. Vẫn đang nghĩ đến tình lang của ngươi ư, nam nhi trên đời, đều có sở cầu. Tình tình yêu yêu, tựa như rượu này, uống vào là hết, sao còn lại gì. Sinh tử, không khiến băng ca ca của ngươi suy sụp. Nhưng công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý thì sao? Tào Vi Đà loạng choạng đến bên giường nhìn dung nhan xinh đẹp dưới ánh đèn, dáng người động lòng người, mượn rượu, ông ta xé cặp váy bên hông nàng. Eo nhỏ chưa bằng một nắm tay, cặp váy thắt eo nhỏ, thân thể nhỏ bé, vô cùng đáng yêu. Vừa rồi Thất Phu Nhân khuyên ta, nói ngươi rất sủng ta, hôm nay xử lý tình cảnh kia đều vì một thiếp đã là hiếm có. Hơn nữa hiện nay là thời điểm rất khó khăn, trước tiệc rượu, bộ hạ của ngươi đã thương người. Ta đoán không sai, tự thân ngươi khó bảo toàn rồi đúng không? Đệ Ngũ Lăng Nhược thanh âm trống rỗng, đó là bởi vì mất tình yêu mà như thế. Giọng vẫn non nớt, trong trẻo, nhưng lại mang thêm vẻ lạnh lùng. Tào Vi Đà ngẩn ra, tức giận nhìn nàng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tiểu nha đầu, lão tử muốn chỉnh trị ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay. Đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn nhìn đỉnh màn, lạnh lùng nói. Nữ nhân, dù có xinh đẹp đến mấy, với ngươi mà nói thực ra cũng không có gì đặc biệt. Ngươi không thiếu nữ nhân, nhưng ngươi hiển nhiên khuyết thiếu một chướng phòng cao minh có thể giúp ngươi tiền đẻ ra tiền. Tào Vi Đà bật cười nói. Thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn làm hiền nội trợ của ta? Đôi mắt đệ Ngũ Lăng Nhược chậm rãi chuyển động, định ở trên người Tào Vi Đà. Ta làm thiếp của ngươi, nhưng ngươi không được đụng vào ta. Cửa ải khó khăn của ngươi, ta giúp ngươi. Tào Vi Đà kinh ngạc nhìn nàng, bỗng ôm bụng cười to. Ha ha ha ha, tối hôm nay, ta đây sốt ruột nhất là chuyện này. Tiểu cô nương, ngươi đúng là khiến ta buồn cười. Ha ha ha, ngươi giúp ta, ngươi lấy cái gì giúp ta? Ta biến ngươi thành đệ nhất kỹ nữ Trường An, dựa vào ngươi để giúp ta qua cửa ải khó khăn này hay sao? Ha ha ha, thật sự là chết cười. Tào Vi Đà cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Đệ Ngũ Lăng Nhược vẫn rất bình tĩnh. Phương pháp kiếm tiền rất nhiều, người bỏ ta lấy, người lấy ta lấy là thủ đoạn vô cùng tốt. Lúc này, hoàng đế vừa mới hồi kinh, chợ Tây còn có rất nhiều cửa hàng muốn đoái bán ra, những số tiền trong phòng kho ngươi tích lũy kia chỉ là miệng ăn núi lở, vì sao không lấy ra đoái hạ những cửa hàng kia? Chậm nhất 2-3 tháng, lòng người có thể một lần nữa ổn định lại, triều đình cũng sẽ không ngồi xem thiên hạ đệ nhất đại thị tiêu điều như thế. Khi đó, ngươi tăng tiền những cửa hàng đó, ít nhất có thể lật lên gấp đôi. 3 tháng, tăng gấp đôi, chẳng phải còn tốt hơn là giữ trong kho hay sao? Tào Vi Đà ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời nói không ra lời. Cùng đạo lý đó, trong thành có rất nhiều nhà dân vì vẫn lo lắng mà bán của cải để tích tiền, lúc này đã không phải là thời cơ tốt nhất để thu mua, nhưng chắc chắn, không bao lâu nữa sẽ còn phát triển lớn hơn. Hoàng triều vừa lập, cho dù không có ai đổ, cũng nhất định sẽ liên tục dâng lên, làm gì không cơ hội mua lại. Đặc biệt là, đất, phải là đất, những khu đất tốt nhất, cần phải mua lại, nếu một ngày ngươi đổ, vẫn có thể dựa vào nó để Đông Sơn tái khởi. Nghe ý tứ của Thất Phu Nhân, ngươi đắc tội quyền thần rồi hả? Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, đắc tội người ta thì không có cách nào cứu vãn quan hệ ư? Cho dù thật sự không có cách nào cứu vãn quan hệ, Chẳng lẽ không có cách nào giao tiếp với người quyền quý nào khác nữa để che gió chắn mưa cho ngươi ư? Việc này, kẻ ngu dốt chạy 10 vòng, tặng lễ 1000 vàng, chưa chắc đã động người ta. Chư công triều đình cao cao tại thượng, nhu cầu gì muốn gì, người phàm như ta và ngươi biết, chỉ cần có thể hợp ý, làm sao không thành được. Nghe đệ Ngũ Lăng Nhược chậm rãi nói, Tào Vi Đà rốt cục kìm nén không được. Ngươi nói khá có lý đấy, nhưng hình như ngươi đã quên, muốn làm việc này trước tiên vẫn cần tiền. Ta vẫn còn tiền, nhưng tiền này nhằm dùng cho những trường hợp nguy cấp, làm sao có thể dùng hết được. 3 tháng, đợi sau 3 tháng, người của ta chỉ sợ sẽ phản ta hết. Về phần kết giao với người quyền quý mà ngươi nói, càng là đại nhân vật, thời gian ngắn khó mà làm được. Người ta đắc tội, dù không phải quyền quý lớn nhưng ta cũng không thể làm được gì. Muốn thủ hạ của ngươi nhân kiên nhẫn chờ ngươi 3 tháng, thậm chí chờ ngươi 1 năm, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần một biện pháp nho nhỏ thôi, chắc ngươi cũng chẳng nghĩ ra được. Muốn tìm một đại quyền quý giúp ngươi thực ra cũng không khó, tại sao không khó, vì ngươi đã dùng sai cách. Tào Vi đã tiến sát thêm, hỏi. Vậy ta phải làm thế nào? Đệ Ngũ Lăng Nhược nhìn ông ta, không nói gì. Một lúc lâu, Tào Vi đã giật mình, lại lui một bước. Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Đệ Ngũ Lăng Nhược chậm rãi ngồi dậy, như một đóa sen trong băng tuyết. Vậy mời ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Tào Vi đã rất thức thời, quay người đi ra ngoài, lúc cầm tay nắm cửa, bỗng quay đầu lại, cười lạnh. Giờ ta thật sự khâm phục ngươi, tình lang của ngươi có lỗi với ngươi, mà ngươi còn hao tâm thủ tiết vì hắn. Trong mắt Đệ Ngũ Lăng Nhược trống rỗng vô cảm, lạnh lùng thốt. Ngươi sai rồi, ta chỉ đặc biệt ghê tởm nam nhân các ngươi, thấy đã muốn nôn, làm sao để cho các ngươi đụng vào thân thể ta được. 10 năm về sau, trong Kim Quang Môn, sát thủ ánh đao soàn soạt, Lý Ngư như một con cá trượt né tránh hai lưới đao chụp xuống, vô cùng hung hiểm. Kẻ nào dám hành hung? Theo một tiếng quát dịu dàng, Đệ Ngũ Lăng Nhược vội vàng hạ bộ liễn. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn quên Lý Ngư không có quan hệ gì với tình lang của nàng. Nhưng thấy một người giống chàng ấy như đúc đang bị bao vây trong lưới đao, nội tâm nàng đầy lo lắng, hoàn toàn không để ý gì khác nữa. Một chiếc xe ngựa chạy tới. Một cái lưới lớn quăng xuống. Một đôi uyên ương sắp đồng mệnh. Lý Ngư theo phản xạ hoảng hốt, sau khi tỉnh táo lại, một cái lưới lớn đã đến chụp trên đầu. Phía trước Lý Ngư là tên sát thủ bị đá một cước vào trứng kia, đang ném ra chiếc lưới lớn hướng về phía Lý Ngư, ánh mắt cũng có vẻ hoảng hốt một chút, cảm giác đó giống như con cá vẫy vùng trong nước, mà xiên cá trong tay hắn vừa mới đâm vào nước, đâm rách mặt nước, liếc mắt nhìn qua thì chút gì đó sai sai ở vị trí ban đầu của con cá đó. Tuy nhiên, lưới cá cũng đủ lớn, con mồi của gá vẫn đang ở trong lưới. Trên thực tế, cũng trong nháy mắt, Lý Ngư đã trở về thay thế chỗ của chính mình. Lý Ngư kỳ thật vẫn không muốn làm rõ nơi mình của 10 năm về sau lại là một bộ dạng như vậy. Nếu như, là cùng một thời gian nhưng khác về không gian, vậy thì khi hắn quay lại, sẽ không thể cải biến được những chuyện đã xảy ra, cũng không thể quay trở về thời gian mà hắn xuất hiện lần đầu tiên của 9 năm về sau, cho đến khi hắn quay lại khoảng thời gian của 10 năm trước, bởi vì trong khoảng thời gian đó, sẽ có hai hắn đồng thời xuất hiện. Trừ khi, hắn thân ở vũ trụ đa nguyên, cũng chính là không gian song song. Vậy thì, từ khoảnh khắc hắn từ 10 năm trước quay về 10 năm sau của hắn, vậy chính là thuộc về thế giới song song. Hệ thống thời gian và không gian sẽ không trùng hợp, cũng không tương giao, nhưng hoàn toàn trùng hợp, dựa theo cùng một mô hình phát triển. Mà chỉ có người có được thần khí vũ trụ là trụ luân, mới có thể nắm được năng lực xuyên thời gian vào hai thế giới, mà thông qua ảnh hưởng của hắn, sẽ cải biến thành hai người của hai thế giới. Duy chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành một người ảnh hưởng. Hắn có thể từ một thế giới song song để bước vào một thế giới song song khác, thông qua hành vi chủ động của hắn, thay đổi tương lai của bản thân. Mà khi hắn từ một thế giới song song khác trở về thế giới hiện thực, cũng có thể bị nhìn thành một biến số đi xuyên vào thế giới khác, để giải quyết tương lai của thế giới hiện tại. Nói ra thì đối với lượng tử lực học của hắn, Lý Ngư kỳ thực căn bản không hiểu, quá huyền ảo rồi. Hắn chỉ là ỷ lại một chút tri thức nông cạn, để làm ra một phỏng đoán đại khái. Giờ khắc này, hắn đã trở lại, mà lưới đang hạ xuống. Trong nháy mắt này, Lý Ngư hiểu rất nhiều chuyện. Ngược lại, là cùng một thời gian điều chỉnh xuống một thời gian. Xuyên Việt, là không cùng bước vào cùng một thời gian. Hắn cũng hiểu được rồi, tại sao phải khó khăn lắm mới đi từ nơi này tới nơi này khác, tuy rằng điểm này, hắn vẫn không chắc chắn. Trước đó dùng máu nhỏ xuống trụ luân đều không có phản ứng, hẳn không phải là bị phá hủy, mà là thăng cấp, rồi. Dùng gen thân thể của hắn để giải khóa, chỉ là tương đương với một xác nhận quyền hạn, tức là quá trình nhận chủ. Khi máu kích hoạt chức năng đảo ngược thời gian, nước mắt kích hoạt chức năng xuyên thời gian không gian, từ đó dùng nó để mở ra hai chức năng qua và vĩ thành một thiên võng hoàn chỉnh của nó. Đến lúc này, khi lại lần nữa sử dụng nó, chỉ cần người sử dụng nắm giữ được quyền hạn, dùng ý niệm của nó để khống chế chìa khóa này. Giống như một cỗ xe xa hoa, bạn chỉ cần mang chìa khóa theo bên mình mà không cần phải cắm nó vào ổ khóa mới có thể khởi động động cơ của nó. Ngẫm lại cũng vậy, một trí bảo vượt xa khoa học kỹ thuật văn minh, thậm chí là thần khí bị lực lượng cường đại thèm muốn, công năng của nó không biết mạnh bao nhiêu, sao có thể chỉ cần huyết lệ rơi xuống là khởi động. Hắn mới vừa rồi nắm trụ luân, trong điên cuồng hét lên một tiếng, tất cả cảm xúc, tất cả ý niệm, trong thúc dục bức hạ giữa tử vong và tuyệt vọng đã thức tỉnh lại cái chìa khóa này. Khoảnh khắc này, tất cả ý niệm của hắn đều đang hồi tưởng về 10 năm sau, vào thời khắc xảy ra cảnh tượng thảm khốc kia. Cho nên, hắn bị chuyển đến khoảnh khắc này, lại bởi vì hắn theo phản năng quay về thời điểm đệ ngũ lăng nhược đỡ nhát kiếm thay hắn, khi mà tất cả đã không thể xoay chuyển được, cho nên thời gian quay trở về cố nhiên chuẩn xác, nhưng trước khi thời gian thoáng chút dịch chuyển, hắn đã trở về ngay trước lúc đang xảy ra cảnh tượng không cứu vãn được. Trên đời nào có thuốc hối hận? Nhưng, Lý Ngư có. Thần ban cho thuốc hối hận. Tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn xoay tròn, tuy nhiên chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhưng chính ngay trong khoảnh khắc này, cũng chiếm ít nhất thời gian một giây. Mà một giây này, cũng khiến cho hắn mất đi khả năng từ trong lưới lăn ra tháo chạy. Lưới, rơi xuống, hắn và đệ ngũ lăng nhược đang chạy bị chụp vào trong lưới. Tên thích khách kia từ trên xe nhảy xuống, thân mình chịu sự chấn động này, từ hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn kỳ quái, đau đến mức gã ta cảm thấy run rẩy. Nâng đao ngửa mặt lên trời kêu gào một hồi, sau đó mắt như máu đánh về phía Lý Ngư, gã phải chết cũng phải kéo theo Lý Ngư làm đệm lưng. Đừng! Đệ ngũ lăng nhược và Lý Ngư bị mắc vào tấm lưới, nhìn thấy tên thích khách kia giống như kẻ điên đâm đao tới, đệ ngũ lăng nhược không chút nghĩ ngợi, lập tức bổ nhào về phía trước, muốn ngăn Lý Ngư ở phía sau. Nhưng Lý Ngư không hề động đậy, dưới chân giống như mọc rễ vậy. Hắn đã có phòng bị, nhưng chuyện cũ lại vẫn có thể tái diễn. Đệ ngũ lăng nhược đẩy bất động. Ngẩng lên kinh ngạc, Lý Ngư vẻ mặt đang vui mừng hết sức, đột nhiên xoay người, đẩy nàng về phía sau. Hai người cử động, đã chỉnh tấm lưới quấn chặt chẽ quanh trên người bọn họ, hai người đã thành một đôi người liên thể, trước ngực dính vào sau lưng. Một đao đâm tới, đâm vào ngực Lý Ngư. Nhưng Lý Ngư cũng không hề để ý tới nhát đao kia, cả người hắn đều bổ nhào qua, đẩy đệ ngũ lăng nhược giang hai tay ra phía trước. Sau khi hắn đã kề sát lưng đệ ngũ lăng nhược rõ ràng nghe được hắn nói thầm một câu. Gạch này, chất lượng thật tốt. Tên thích khách kia đâm một đao tới, theo cú đâm kia, người đã ngã trên mặt đất, trứng dưới háng của gã đã tụ huyết xương thành một quả đào đại thọ, khi ngã xuống đất bị đè ép phát nổ, máu tươi tuôn ra ào ào đau đến ngất đi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen căn bản không thể nào đứng lên nổi. Mà Lý Ngư bổ nhào về phía trước, trọng lượng hai người kéo theo tấm lưới toàn bộ đều nện vào lưng gã, tên thích khách cổ họng chưa kịp thốt lên một tiếng đã trực tiếp đi đời nhà mà rồi. Mắt thấy một cảnh tượng như vậy, hai sát thủ kia kinh hãi, kết quả một tên sát thủ trong đó động tác tay trở nên chậm hơn đã bị đối phương bổ một đao trúng bả vai, cánh tay gần như đứt lìa làm hai, đau đến mức y kêu lên một tiếng thảm thiết, bị người kia vội vàng đỡ lấy. Chỉ như vậy, tình hình của hai người có vẻ còn thảm hơn, đã chủ định trước kết cục. Hơn nữa ba thủ hạ dưới tay đệ ngũ lăng nhược đã vây chúng ở giữa, một tên sát thủ khác muốn bỏ đồng bọn mà một mình chạy trối chết cũng không được nữa rồi. Ngươi mặc cái gì? Sao lại không sao? Đệ ngũ lăng nhược giang hai cánh tay ra để tạo ra chút khe hở của lưới, tìm tòi phía trước, mò ra được một khối vuông vuông độ dày như ngón út của một nam nhân trưởng thành, giống như một viên gạch. Hắn làm sao lại mang theo một tấm gạch chứ? Hai tên thích khách khác bị thủ hạ dưới tay đệ ngũ lăng nhược xử lý, còn lại hai tên. Lý Ngư thừa lúc hai tay của đệ ngũ lăng nhược mở ra được một chút khe hở, vội vàng vặn vẹo xoay người, kết quả là khi hắn xoay người lại, đối mặt với đệ ngũ lăng nhược. Kết quả là chiếc lưới lại vặn vẹo rối rắm, quấn chặt bọn họ lại với nhau. Ngươi, cút xa một chút. Đệ ngũ lăng nhược hai bên lông mày nhướng lên, hai tay co rút ở trước ngực, dùng sức muốn đẩy Lý Ngư ra xa, để tránh khỏi cục diện mờ ám này. Mới vừa rồi mắt nhìn thấy Lý Ngư gặp nạn, nàng không chút nghĩ ngợi, liền lao đến. Lúc này nguy cơ giải trừ, cũng ý thức được hắn cũng không phải là người yêu 10 năm về trước, là người mà nàng đã hận 10 năm về trước, tự nhiên không muốn hắn gần thân thể của mình. Nếu không phải Lý Ngư cùng người mà nàng nhung nhớ 10 năm, thật sự là giống nhau như đúc, phản ứng bài xích của nàng không mãnh liệt như vậy mà nói, hiện tại đã đỡ buồn nôn rồi. Chán ghét ta như vậy, tại sao lại chạy đến cứu ta? Còn muốn chắn đao cho ta? Lý Ngư khóe môi cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi. Đệ Ngũ Lăng Nhược ngẩn người ra, mới nói. Ta không phải muốn cứu ngươi, chỉ có điều dưới tình thế cấp bách lại nghĩ ngươi là hắn. Nàng cắn môi dưới, trong mắt rơi dòng lệ. Ta hận hắn 10 năm, nguyền rủa hắn 10 năm, ta căn bản không biết, hắn từ lúc 10 năm trước hắn vì ta mà chết. Năm đó, hắn rất nhiều lần chắn đao giúp ta, mà ta, chỉ là một tiểu nha đầu bên cạnh hắn, chưa từng báo đáp cho hắn bất cứ điều gì. Hắn, vĩnh viễn không còn nữa, ta sống, cũng không ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn, thay hắn ngăn một đao này. Đệ Ngũ Lăng Nhược nước mắt lã chã rơi xuống, Lý Ngư thấy mà đau lòng. Nhưng hai tay hắn lúc này chỉ có thể vòng trên người Đệ Ngũ Lăng Nhược, muốn nâng cũng không thể nâng lên được, vì thế. Hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm nước mắt trên khuôn mặt. Lăng Nhược trước tiên là bị cử động này của hắn làm cho ngây người, đến khi hắn liếm đi hàng lệ khác, đôi lông mày đẹp lộng lẫy của Lăng Nhược mới bắt đầu dựng thẳng đứng lên. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ta... Ngươi nhớ kỹ, ta khách khí với ngươi, chỉ bởi vì ngươi giống với hắn, nhưng nếu ngươi còn dám vô lý, ta cũng sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói xong, vẻ mặt rất ghê tởm, nàng cố gắng muốn nhấc tay lên, rút tay về, nhưng đều không làm được, liền cúi đầu xuống, cọ vào ngay lồng ngực của Lý Ngư, muốn lau đi nước bọt ghê tởm kia. Lý Ngư cúi đầu, nhìn nàng giống đứa bé đang ở trong bộ ngực mình cọ qua cọ lại, nụ cười ở môi của hắn càng rộng. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười đầu tiên là rất nhỏ, sau đó biến thành cất tiếng cười to, cười rung cả người, Đệ Ngũ Lăng Nhược dính sát vào hắn cũng run rẩy lay động theo. Một bên khác, hai tên sát thủ mắt nhìn thấy toàn quân bị tiêu diệt, một tên bị thương đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi chạy đi, báo thù cho bọn ta. Nói xong giãy ra khỏi đối phương đang đỡ mình, giơ song trưởng ra, một thân toàn máu xông về phía mấy tên đánh đấm. Phù phù. Hai thanh đao đâm vào bộ ngực của gã giận chừng hai mắt, biểu cảm hò hét ngưng lại trên mặt. Một tên sát thủ khác kêu lên một tiếng định trốn, nhưng thời điểm này lại do dự, trong khoảnh khắc do dự này, đã bị một tay đấm phía sau quét một đao, máu đỏ tươi trào ra như suối. Lý Ngư thật sự không kìm nổi mà phá lên cười, không chỉ bởi vì Đệ Ngũ Lăng Nhược dáng điệu ngây thơ chân thành, càng bởi vì cuối cùng đã tìm được về hết thảy khoái ý đã mất đi. Nhưng trong mắt Đệ Ngũ Lăng Nhược, Lý Ngư cười nhìn rất giống kẻ bại hoại. Khuôn mặt của nàng càng ngày càng đỏ, rốt cục phẫn nộ kêu to. Tên điên kia cười cái gì cười, người đâu, mau tới đây để chém cái tên khốn kiếp này cho ta. Câm miệng. Lý Ngư bỗng nhiên trừng mắt lên. Lão tử là tên cướp sông cướp biển quách nộ nhân đồ, giết người cướp của, không chuyện ác nào mà ta không làm, ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi có bệnh à, vui buồn thất thường, điên. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói xong, bỗng nhiên miệng há to, đôi mắt càng mở càng lớn. Lúc này, thủ hạ của nàng đã xông lên, vội vàng cắt lưới cá, chỉ là hai người bị quấn chặt lấy, dây lưới thít chặt lên người, vài tên thủ hạ không có kéo hoặc dao nhỏ, cho nên chỉ có thể chặt đứt những chỗ lỏng trước vẫn không thể cứu được hai người ra. Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng không để ý những người này đang làm gì đó, nàng kinh hãi nhìn Lý Ngư, rung giọng nói. Ngươi nói cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Ngư vẫn cười, nhưng trong mắt cũng ngấn lệ. Ta họ Dương, tên Băng, băng trong băng thanh ngọc khiết. Là người Giang Nam Tiền Đường, ban đầu muốn đến Trường An cầu nghiệp. Mới tới Trường An, cũng không hiểu được nơi này xảy ra chuyện gì, binh hoảng mã loạn, hoảng hốt chạy bừa, mới trốn đến nơi đây. Mới rồi nghe được trong ruộng có tiếng động sàn sạt, e sợ cho các ngươi kêu loạn, cho nên mới đe dọa lung tung. Cô nương yên tâm, tại hạ cũng không phải kẻ xấu. Lý Ngư cũng không biết vì sao, cảnh tượng kia dường như vừa mới phát sinh, lặp lại lời nói, không thiếu một chữ. Đệ Ngũ Lăng Nhược càng ngày càng kích động, khi nghe được một nửa, đã như phát bệnh sốt rét cả người run lên. Ngươi nói ngươi tên là gì? Ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết cái tên Dương Băng này có phải hay không, nhưng ta biết. Ngươi nói ta là ai? Đệ Ngũ Lăng Nhược rõ ràng kích động, nhưng càng như thế, càng sợ đó chỉ là giấc mộng đẹp. Nàng run giọng nói. Lúc trước, biết hắn. Hắn tên Dương Băng. Lý Ngư nhìn nàng, nhìn vẻ mặt nàng khẩn trương mà chờ mong, bỗng nhiên chậm rãi ngang nhiên xông qua, và nàng giao cổ mà hợp. Đệ Ngũ Lăng Nhược theo bản năng muốn tránh, nhưng chung quy vẫn nhịn được. Cằm của Lý Ngư đặt tại đầu vai của nàng, ngửi ngửi mùi thơm ngát trên tóc nàng, nhẹ nhàng nói. Ta đi ra ngoài. Hắn hít vào một hơi thật dài, dùng giọng khàn khàn nói. Ngươi nằm trên mặt đất, đừng nhúc nhích, còn cơ hội còn sống sót. Xem phúc khí của ngươi thế nào. Cả người đệ ngũ Lăng Nhược lập tức cứng lại. 10 năm này, nàng phong ấn lòng của mình, hết thảy đã trải qua kia, nàng vẫn thầm thường xuyên nhớ đến, toàn bộ, trong lòng nàng không biết tái diễn qua bao nhiêu lần. Những lời này, hai người trốn trong bãi cỏ, khi vài thời khắc một cây thương đâm tới, Băng Ca Ca từng nói với mình những lời này, nàng vô số lần đã từ trong mộng mà nhớ lại, vô số lần khóc trong mộng. Lời nói này, chỉ có hắn và nàng biết, trên đời này không có người thứ ba. Mà hiện tại, hắn nói ra. Hơn nữa, mà ngay cả hai câu đầu, trên thực tế cũng không có ai biết, nàng cũng chưa từng nói với người nào. Hắn? Chẳng lẽ là hắn? Đệ ngũ Lăng Nhược rụt rụt thân mình, Lý Ngư tinh tế tách ra, để cho nàng thấy được mình. Nhưng ánh mắt đệ ngũ Lăng Nhược đã bị nước mắt tràn đầy, vừa mới chớp mắt thì nước mắt lại lần nữa tràn đầy, tầm mắt nàng mông lung, không thể thấy rõ ràng. Hai người bị lưới bó buộc cũng không thể cử động, nhưng tay của họ đều ở bên hông, Lý Ngư bắt được tay của đệ ngũ Lăng Nhược, liền như năm đó hắn đóng giả bố y thần tướng, lèn vào trở về nhà trọ, ngay trước mặt đệ ngũ Lăng Nhược, cầm tay nàng lấy ngón tay ấn vào mu bàn tay như đang sờ cốt, ngón trỏ ở lòng bàn tay của nàng, vẽ xuống 3 chữ. Dẫn ngươi đi. Viết xong 3 chữ kia, nước mắt Lý Ngư cũng không kìm nổi rơi xuống dưới, nghẹn ngào nói. Rất xin lỗi, khiến nàng đợi 10 năm. Sau một hồi, Lý Ngư đang đảo ngược thời gian mới tỉnh táo lại. Sự trở về đó với hắn mà nói khoảng thời gian 10 năm trước không phải là trong nháy mắt, đối với tất cả những gì trước mắt, đó chắc chắn là quá trình thu hồi, lúc này mới nghĩ đến một đại sự quan trọng, Thiết Vô Hoàn. Thiết Vô Hoàn đã thay hắn lên pháp trường rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, trời đang giữa trưa, đang trong thời gian hành hình, Lý Ngư nóng nảy, lập tức thúc giục nói. Mau, mau lên, lập tức nâng ta lên xe và đưa ta đến pháp trường, ta có chuyện quan trọng. Mấy tay đấm làm sao có thể nghe hắn, đều nhìn sang đệ ngũ Lăng Nhược. Đệ ngũ Lăng Nhược đang cúi đầu với hắn, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của hắn, vội vàng căn dặn bọn thủ hạ nghe theo. Vì vậy, hai tên thủ hạ hợp nhau nâng lưới cá quấn trên người lên, giống như đặt hai đứa trẻ sinh đôi lên chiếc xe ngựa của tên thích khách kia. Một đứa trẻ, to lớn như vậy, bộ liễn nhẹ hiển nhiên là không thể dùng được. May mắn đây là một chiếc xe hở mui chở lưới đánh cá, bằng không cũng không thể dùng được. Đệ ngũ Lăng Nhược một mặt dựa theo lời căn dặn của hắn, lệnh cho chiếc xe chạy nhanh về hướng pháp trường, một mặt gọi người chú ý bên đường thấy có cửa hàng may thì lấy một cái kéo đến. Hôm nay, chính là ngày cuối cùng của 390 tên tử tù nhận hình phạt, cũng là ngày thích hợp để hành hình. Cho đến tối hôm qua, đã có hơn 300 tên tử tù đúng hạn trở về, đợi chờ cho sáng sớm hôm nay lại có vài tử tù lục đục trở về, Đại Lý Tự Khanh, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Đài Gián Quan, Hình Bộ, hai huyện lệnh Trường An, Vạn Niên đều đang chờ đợi và lo lắng trước pháp trường. Theo con số của số tử tù trở về, bọn họ trong lòng luôn bất an ổn định tinh thần lại. Đại Lý Tự Khanh thở dài. Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, cảm hóa thế nhân. Không thể tưởng tượng được những hạng người hung ác này có thể từ bỏ bản thân giữ lời hứa mà trở về, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Đại Lý Tự Thiếu Khanh nhỏ giọng nhắc nhở. Đình úy, còn có mấy tên tù phạm chưa tới đấy. Đại Lý Tự Khanh mới vừa rồi sắc mặt âm trầm lúc này đã trở nên thoải mái hơn, cười nói. Thiếu Khanh suy nghĩ nhiều rồi, 390 tử tù, ta nghĩ đến, nhiều nhất có thể trở về đến một nửa đã là gặp may mắn rồi. Hiện giờ đã trở về là... Hình Bộ Thượng Thư nói, 382 tên. Đại Lý Tự Khanh vuốt râu nói, 382 tên, đây đã là việc chưa từng. Bất kể là mặt mũi triều đình, hay là mặt mũi hoàng thượng, đều không đến mức tổn hại, vậy là đủ rồi. Huyện lệnh Trường An Hà Thiện Quang trần chờ nói, còn 8 người nữa không biết có tới không. Đúng lúc này, một gã bộ ngu hầu phấn khởi, như chúng giải thưởng lớn, chạy tới chắp tay. Ôi chao, lại có 7 tên tử tù tới rồi. Một vị đại gián ngự sử quan ngạc nhiên nói. 7 tên, đều tới rồi sao? Tên bộ ngu hầu kia gật đầu như gà mổ thóc. Tới rồi, đều tới rồi. 7 người này, vốn là người trong số nhóm hải tặc, 7 người đồng thời chạy về kinh, đêm qua ăn uống thả cửa, nay mới tỉnh, bởi vậy mà đến trễ một chút, vội vàng mướn kiểu phu đưa bọn họ tới. Hà Thiện Quang vui mừng ra mặt. 389 tên. Ha ha ha, đình úy vậy là không cần lo lắng rồi, con số như vậy bất kỳ ai cũng thấy hài lòng, hoàng thượng nhất định sẽ vui mừng vô cùng. Ai ngờ Đại Lý Tự Khanh tay lại vuốt chòm râu, không thấy nửa phần vui mừng sắc, nhíu mi trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói. 389 tên, vậy là chỉ thiếu một người cuối cùng đúng không? Ông ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi nhìn về phía ngu hầu nói. Thời gian còn có một chút, ngươi đi tiếp tục nhìn xem, nếu gã tử tù cuối cùng tới rồi, thì mau tiến lên nói cho ta biết. Bộ Ngu Hầu đáp ứng một tiếng, đỡ mũ lại vội vàng chạy ra. Hà Thiện Quang kinh ngạc nói. Hiện giờ lại vừa trở về bảy người, Đình Úy vì sao lại không mừng? Đại Lý Tự Khanh chậm rãi nói. Con người hủy chữ tín nguyên nhân sợ chết, đây là chuyện thường tình của con người, vốn dĩ cũng không có gì. Tin tưởng rằng có nhiều tử tù như vậy, giữ lời hứa mà quay về, không chỉ giữ mặt mũi triều đình, hơn nữa đủ để lưu danh sử sách, trở thành một câu chuyện truyền kỳ. Một vài tên quan viên khác đều gật đầu đồng ý, bọn họ cũng chưa từng dám dự đoán sẽ có trên 300 tên tử tù trở về, hiện giờ số này đã vượt quá giá trị kỳ vọng của bọn họ. Đại Lý Tự Khanh nói. Nhưng mà, nếu chỉ thiếu có một người, tin tưởng rằng không chỉ bệ hạ, không chỉ có văn võ triều đình mà dân chúng khắp thiên hạ, cho dù là ta và ngươi cũng hy vọng người cuối cùng kia có thể giữ được chữ tín mà trở về, mới không cảm thấy hối tiếc. Mấy người ngẩn ra nghĩ nghĩ, lại không thể không thừa nhận là Đại Lý Tự Khanh nói có lý. Vốn dĩ thời điểm thiếu mấy người, tin tưởng rằng Hoàng thượng đối với việc nhiều tù phạm quay trở về để nhận lấy cái chết đã hết sức hài lòng. Nhưng con số này quá gần với đại viên mãn, thậm chí khi chỉ thiếu một người, ai cũng đã đều đánh giá rất cao, hy vọng có thể không sót người nào. Vậy cũng không phải là việc hòa nhã mà được gọi là kỳ tích rồi. Đáng tiếc là, tương tự gạo nuôi hàng trăm người, 390 tên tử tù đã quay trở về đã là việc mà bất cứ người nào cũng không dám tưởng tượng rồi, một người cuối cùng lúc này vẫn chưa đến, hắn vẫn sẽ đến sao? Ngay lúc trong lòng mấy viên quan này lo sợ, Thiết Vô Hoàn đã ở ngay đầu đường phố Hình Bộ. Hôm nay, có quá nhiều bách tính đến vây quanh để xem. Ngoại trừ vốn dĩ bách tính thích xem hành hình, xem náo nhiệt, còn có rất nhiều bách tính bởi vì hiếu kỳ không có việc gì để làm mà sinh lòng tò mò, muốn đến chứng kiến kết quả, cho nên đầu đường đã kín người không có chỗ. Tuy nhiên, con phố dài vốn dĩ sẽ chật ních lại được dân chúng rẽ ra một con đường thông đến phố ở Hình Bộ, đủ cho một người đi lọt qua. Tin tức 389 tên tử tù đã trở về, đã giống như tin bảng vàng kỳ thi cử được truyền ra, mà dân chúng lúc này nghiễm nhiên là học sinh đang tham gia khóa kỳ thi, so với bất cứ người nào cũng đều quan tâm đến bản tuyên bố danh sách. Thiết Vô Hoàn hiện tại đã xuất hiện ở quy phố. Con đường này vốn dĩ cực rộng, lúc này lại bị nhóm người tụ tập chật chội chỉ trừ lại một khoảng đường nhỏ, hai bên trái phải đều là người. Tuy rằng chật chội nhưng không ai đứng chắn con đường nhỏ này, đây là một con đường không lối về, cũng là một con đường của nghĩa sĩ. Không có phẩm cách nào tín trọng như sơn, không có lời nói nào cao quý như ngọc, không có dũng khí nào mà chết không sờn, ai có thể bước ra trên đây chứ? Thiết Vô Hoàn hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía trên con đường đó. Một bước, hai bước, ba bước. Khi bước đầu tiên, còn có người cho là y đi nhầm đường, khi bước thứ hai đã có vô số ánh mắt nhìn vào y, khi bước được nửa bước thứ ba có dân chúng kìm nén không nổi hỏi. Túc Hà có biết phía trước chính là pháp trường hay không? Thiết Vô Hoàn trầm giọng trả lời. Tử tù huyện ngục Trường An, Lợi Châu Lý Ngư đúng hạn trở về tới đây chuẩn bị báo cáo. Tất cả dân chúng đều im lặng, ngay sau đó là tiếng hoan hô như cơn sóng thần điên cuồng. Tiếng hoan hô như một cơn gió lốc gầm nhanh chóng truyền đến, các dân chúng đầu phố khác lập tức biết một gã tử tù cuối cùng đang đúng hạn trở về. Con đường không thể quay lại, bị bọn họ khép lại. Những nơi Thiết Vô Hoàn nhanh chóng đi qua, phía sau y con đường nhỏ kia cũng đã khép lại rồi. Hợp long tứ phía khép lại, tạo thành một tường người sắt, mà y đi ở giữa, từ trên cao nhìn xuống nghiễm nhiên giống như một người đang nằm trong miệng rồng, tử tù thiên địa. Dân chúng lên tiếng hoan hô thực sự rất đinh tai nhức óc, khi âm thanh hô lên làm cho vài tên quan viên còn hoảng sợ, còn tưởng rằng xảy ra việc cướp pháp trường, nhưng trong tiếng hoan hô này là niềm vui sướng không thể che giấu được, không giống như có chuyện bất thường gì xảy ra. Sau một hồi, tên bộ ngu hầu chạy vừa lăn vừa bò tới, cao giọng hô. Tên tử tù cuối cùng của ngục huyện Trường An đã về rồi. Đã về tới rồi. Đã trở lại, nghiệm chứng thân phận rồi. Đại Lý Tự Khanh cũng vui mừng run rẩy, sự việc đến bước này, làm cho gã cũng không dám tin nổi. Tên bộ ngu hầu kia ngẩn ra, nói. Còn chưa nghiệm chứng thân phận ạ, tuy nhiên trước đó Đình Úy đã có căn dặn. Mau đi nghiệm chứng thân phận đi, nhanh đi, nhanh đi. Đại Lý Tự Khanh cắt ngang lời của y, quay sang nhìn Hà Thiện Quang. Hà ấp tể, ngươi tự mình nghiệm chứng đi. Hà Thiện Quang đáp ứng một tiếng, nhấc bào lên chạy đi. Đại Lý Tự Khanh mừng đến xoa tay, lại quay đầu chỉ bảo Thiếu Khanh. Nhanh chóng chuẩn bị một con tuấn mã, chỉ chờ Hà ấp tể xác nhận thân phận, ngươi lập tức cấp báo triều đình. Đại Lý Tự Thiếu Khanh cũng vui mừng, liên thanh đáp ứng, vội vàng gọi người chuẩn bị tuấn mã, mình thì đứng ở một bên chờ. Chiếc xe chở lưới đánh cá chạy nhanh về hướng hình bộ. Trên xe, đệ ngũ Lăng Nhược nhìn chằm chằm Lý Ngư, tay vẫn theo bản năng túm chặt quần áo của hắn, dường như sợ buông tay, hắn liền bỏ đi không một dấu vết. Ngươi thật là, Băng ca ca, nhưng ngươi trước đó, tại sao lại không nhận ra ta? Nhiều năm như vậy, tại sao ngươi lại không hề thay đổi gì? Lý Ngư chán nản nói. Ta cũng vừa mới đột nhiên nhớ ra chuyện cũ này, trước đó ta thật sự không biết. Ôi, muội thật là, trước đó chỉ hỏi ta một câu là ngươi từ phương nào đến, nhưng để nhận ra muội còn bắt ta phải mô phỏng giọng điệu của muội trước, thế mà lại không nhắc đến cái tên Dương Băng này. Bởi thế, ta cũng sẽ không dám khẳng định, ta nhất định không phải người mà muội đang muốn nói đến. Đệ ngũ Lăng Nhược kinh ngạc nói. Tại sao phải nghe ta nói ra cái tên này ngươi mới? Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi đã mất đi ký ức, vừa mới gặp chuyện làm cho ngươi bị kích thích, lại đột nhiên mới khôi phục lại trí nhớ ư. Lý Ngư ngẩn ra, cô nương này, ngoại trừ có thể làm một người quản lý tốt tài chính ra vẫn có thể làm một biên kịch giỏi, đầu óc rất tốt. Đối với cô nương này, Lý Ngư không muốn giấu giếm, ít nhất cũng không muốn giấu giếm sự tồn tại của Trụ Luân. Không chỉ là bởi vì một câu, mất trí nhớ, kỳ thật có rất nhiều chi tiết làm hắn không thể chống lại. Hơn nữa đối với một người có tình sâu nghĩa nặng một đời, hắn làm sao có thể thờ ơ ích kỷ được. Chỉ có điều chuyện này lại phải nói thế nào, không thể vài ba câu là nói rõ ràng được. Lý Ngư cười khổ nói. Chuyện này nói ra rất phức tạp, nhất thời một lúc không thể nói rõ, chờ ngày khác. Nói tới đây, giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, trong khoảnh khắc hối hận vô cùng tràn đầy trong tâm linh của hắn. Thời khắc trở về này, tại sao phải quen biết nàng ấy, cứ để nàng cho rằng 10 năm trước mình đã chết đi. Để cho nàng bình ổn mà sống tốt như vậy chẳng phải là tốt hơn ư? Tuy rằng hắn còn có thể sống trở về, nhưng lại phải đi chịu chết. Vội vàng nhận nhau, từ nay về sau âm dương cách biệt, điều này đối với nàng ấy mà nói, còn loại nào tàn nhẫn hơn? Nếu nàng cũng có thể khởi động Trụ Luân kia thì tốt quá, hoặc là nói cho nàng biết cách dùng, bản thân mình đi chịu chết thay cho Thiết Vô Hoàn, nàng thông minh như vậy nhất định có thể hiểu được nhiều cách dùng của Trụ Luân hơn. Nàng có lẽ xuyên qua thời gian quay về hiện đại cùng mình xảy ra một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, có duyên trùng phùng. Đệ ngũ Lăng Nhược thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, nhìn không được nói. Ta nói đúng rồi, ngươi mấy năm nay đã bị mất đi ký ức, là trước đó đầu ngươi bị thương, chuyện trước kia đều không nhớ gì cả. Cũng không đúng, ta đã từng điều tra ngươi, vì sao lại nói ngươi từ nhỏ sống ở Lợi Châu cho đến lúc giết người vào ngục cũng chưa từng rời khỏi. Lý Ngư vẫn ngơ ngác nhìn nàng. Còn nữa, mới cách đây mấy năm, ta vì ngươi đã cực khổ hiu quạnh một đời cố gắng giữ mình. Ngươi không ngờ, tự ngươi nói đi, ngươi có bao nhiêu cô gái rồi. Ta kỳ thật, có thể giải thích, ta đang nghĩ nên bắt đầu giải thích từ đâu. Lý Ngư đang định giải thích thì đệ ngũ Lăng Nhược đã nổi giận đùng đùng. Ngươi giải thích cái gì nữa? Ngươi muốn giải thích thế nào? Đệ ngũ Lăng Nhược càng nói càng tức, càng nói càng ủy khuất, đột nhiên úp mặt xuống cắn vào vai hắn một cái. À, bỏ ra. Bỏ miệng ra, ta thật sự có thể giải thích, nhưng hiện tại ta không rảnh để giải thích, ngươi hãy mau bỏ miệng ra, hãy nghe ta nói, thời gian khẩn cấp, nếu không sẽ trễ mất. Á, ngươi cắn quá đau, thật sự rất đau đấy. Con bướm nhỏ Lý Ngư này thời gian hơi có chút sai chỗ, đối với hắn và đương sự đệ ngũ Lăng Nhược mà nói thì ảnh hưởng không lớn, nhưng mà đối với những người khác và việc khác mà nói, ảnh hưởng lại cũng không giống. Giống như bắn ra một hỏa tiễn, bắn sai một ly thì đi một dặm. Thiết Vô Hoàn ở đó cũng bởi vì như vậy mà gián tiếp bị ảnh hưởng, thời gian báo danh có chút thay đổi. Mà những biến hóa này lại ảnh hưởng không giống nhau. Hà Thiện Quang tự mình khám nghiệm bản thân, phát hiện trên sổ sách và tướng mạo của Lý Ngư có phần không khớp, cũng không dám giả bộ lừa đảo. Thời khắc hành hình sắp tới, người của Tam Pháp Ti tất cả đều đã có mặt ở hiện trường, nếu như lừa dối qua được thì ông ta cũng không phải bị làm sao. Nếu như lừa dối không qua mặt được, ông ngược lại sẽ phải gánh trách nhiệm. Chỉ có một do dự này mà Hà Thiện Quang liền đoán được lợi hay mất, sắc mặt trầm xuống, quát. Đến đây, bắt gã đến đây cho ta xem thử. Vài tên bộ ngu hầu tiến lên, xiềng xích leng keng, khóa lấy Thiết Vô Hoàn. Thiết Vô Hoàn vốn đến thay người ta chịu chết, cho nên không hề có chút phản kháng, mở hai tay ra, mặc cho bọn họ khóa lại. Chờ khi Thiết Vô Hoàn bị khóa xích sắt lại, Hà Huyện Lệnh mới cười lạnh một tiếng, nói. Nghèo không qua được nổi. Vì để cho người nhà một con đường sống, nhưng lại phải chịu chết thay người ta cũng là làm khó ngươi rồi. Chỉ có điều trong lòng bổn quan không thể chấp nhận được một hạt cát. Ngươi gánh tội thay người khác, phải xử phạt thế nào, bổn quan sẽ có phán quyết khác. Trước tiên áp gã sang một bên. Thiết Vô Hoàn vừa nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói. Huyện Tôn chỉ giáo, ta chính là Lý Ngư Lợi Châu, tuyệt không giả dối. Hà Thiện Quang cười lạnh, xoay người đi về phía nhóm quan Đại Lý Tự, Hình Bộ và Đại Giám báo cáo. Đại Lý Tự Khanh nghe ông ta nói rất ảo não, vốn là một câu chuyện được mọi người ca tụng, lại xảy ra chuyện có kẻ chẳng những sợ chết mà còn dùng tiền để mua mạng người thay thế, quả thực là một con chuột chết làm hỏng cả nồi canh. Một vài vị đại gián quan định đem huyền thoại này viết thành văn chương, ca tụng đương kim thánh thượng lúc này cũng không tránh khỏi có chút uể oải. Đại Lý Tự Khanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn có một chút thời gian, liền bảo Hà Thiện Quang cùng đi đến chỗ người chết thay kia để chất vấn. Thiết Vô Hoàn lúc đầu một mực mình chắc chắn chính là Lý Ngư, ngay cả khi Đại Lý Tự Khanh tỏ sắc mặt, Lý Ngư mua người thế tội, tội phạm khi quân, không những mình phải chết, cả nhà còn bị lưu đày, thấy không thể lừa gạt được nữa, lại sợ tội Lý Ngư sẽ nặng hơn, lúc này mới thừa nhận mình không phải là Lý Ngư. Thiết Vô Hoàn kể lại nguyên do mình đến thay thế, Đại Lý Tự Khanh cùng quan viên Tam Pháp Ti nhất thời trao mày lại. Kỳ thật hôm nay trên pháp trường chết thêm một người, bước chết một người bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ quan tâm chính là tính huyền thoại của chuyện này, có thể cho hoàng đế, triều đình đại đường thêm ít nhiều sắc màu. Nghĩa cử của Thiết Vô Hoàn thật sự cảm thiên động địa. Bởi vì Lý Ngư kia có ơn với gã, nên gã liền chịu chết thay, mà Lý Ngư cũng không phải không đến chịu chết, mà là bị tên đại hán này đánh cho bất tỉnh và bị nhốt trong một kho hàng. Kể từ đó, đối với huyền thoại này mà nói chẳng những không có chút điểm bẩn nào, mà ngược lại huyền thoại trong huyền thoại. Lập tức, Đại Lý Tự Khanh liền chỉ bảo quan huyện Trường An, phái bộ ngu hầu đi tới kho hàng tìm người như lời của Thiết Vô Hoàn kể, lại mệnh cho Đại Lý Tự Thiếu Khanh đi tới cung vàng điện ngọc để bẩm báo với hoàng đế về việc này. Hôm nay Lý Thế Dân lâm triều, kỳ thật cũng không có nhiều sự kiện như vậy phải xử lý, tuy nhiên Lý Thế Dân cố ý thả chậm tốc độ xử lý mọi việc. Cách đây một năm trước, y vừa mới phát lòng thương hại, đã chỉ hoãn hành hình tử tù một năm, phóng thích về nhà. Kỳ thật sau sự việc suy nghĩ lại, y cũng không khỏi có chút hối hận về sự kích động quá mức của mình. Mọi người đều sợ chết, ai mà không ham sống, hơn nữa những người đó cũng không phải là quân tốt dũng mãnh bách chiến xa trường, mà là một đám tử tù làm chuyện sằng bậy. Bọn họ sẽ giữ lời hứa đúng hạn trở về sao? Nếu đến lúc đó hơn phân nửa tử tù không chịu trở về, còn muốn triều đình truy nã khắp thiên hạ, cũng sẽ trở thành một trò cười trong sử sách, cho người đời sau chê cười. Bởi vậy, Lý Thế Dân cố ý trì hoãn thời gian hồi triều, nhưng thật ra đang rất lo lắng sẽ nghe được tin tức không tốt. Mà trước khi Đại Lý Tự Thiếu Khanh quay về triều thì cũng đã có quyết định. Có thể làm được Đại Lý Tự Thiếu Khanh, chỉ số IQ, chỉ số cảm xúc EQ sao có thể thấp được. Hôm nay vụ công án này nếu như cho Hoàng thượng rạng rỡ thể diện vậy thì gióng trống khua chiêng báo cáo ở trên triều, nếu người trở về quá ít mất mặt xấu hổ, vậy thì chờ Hoàng thượng hạ triều, sẽ lặng lẽ đi vào sau triều để bẩm báo một tiếng. Hiện giờ chuyện này hiển nhiên là để mặt mũi cho Hoàng thượng, còn phải do dự gì nữa. Đại Lý Tự Thiếu Khanh ra roi thúc ngựa đuổi tới Hoàng cung, sau khi nghe ngóng Hoàng thượng còn chưa hạ triều, lập tức hiểu tâm ý Hoàng đế. Đại Lý Tự Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, lập tức sửa sang lại áo mũ, đi thẳng đến cung vàng điện ngọc. Võ sĩ đứng điện tiến vào trong bẩm báo, Đại Lý Tự Thiếu Khanh phi ngựa đến, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Thế Dân đang tốn hơi nói lời thừa với hai người Ngụy Trưng, nghe thế lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đại Lý Tự Thiếu Khanh đến cung vàng điện ngọc cầu kiến. Việc này khỏi phải hỏi cũng biết là việc đường đột của năm trước, hẳn là có cách giải quyết không tệ. Lý Thế Dân lập tức chỉnh ngay ngắn áo mũ, nghiêm trang căn dặn. Truyền. Đại Lý Tự Thiếu Khanh sắc mặt vui mừng, chân bước vội vàng lên cung vàng điện ngọc, đám quan văn võ đều nhìn lại hướng gá, nhìn sắc mặt gá cũng đều biết có tin tức tốt, chuyện năm xưa lấy người để đánh cuộc, phần lớn đại thần đánh cuộc tối đa 1/3 tử tù trở về ngược lại biểu cảm không hài lòng. Bề hạ. Trước buổi trưa 319 tên tử tù năm trước được phóng thích đã có 389 tên đúng hạn trở về rồi à? Nhiều như vậy. Trên kim điện nhất thời tiếng bàn tán xì xào, Lý Thế Dân cũng không tránh khỏi có chút đắc ý, sự việc liều lĩnh năm trước mắt nhìn thấy đã lại đến mùng 9 tháng 9, trong lòng Lý Thế Dân cũng lo sợ, hiện giờ đã lộ ra sắc mặt rạng rỡ. Lý Thế Dân ra vẻ thong dong, vút râu nói. Được, tuy rằng đều là tử tù có tội ác tày trời, nhưng ước chừng trở về 389 tên. Chỉ vẻn vẹn có một người sợ chết không tới, đủ thấy giáo hóa. Đây đều là công lao của chúng ái khanh. Cả triều văn võ ai sẽ theo hoàng đế đoạt công này, mà ngay cả Ngụy Trưng luôn luôn cương trực thích nhất tranh luận với hoàng thượng đều nghiêm trang thi lễ. Việc này đều là bệ hạ nhân đức, ngay cả tử tù tội ác tài trời cũng bị cảm hóa, bọn thần không dám tham công. Chúc mừng Ngô Hoàng bệ hạ, chúc mừng Ngô Hoàng bệ hạ. Quân thần hòa thuận, đoàn kết, đại lý Tự Thiếu Khanh lấy hết dũng khí cao giọng nói. Bệ hạ, thần còn chưa bẩm báo xong, tuy có một gã tử tù chưa đến, kỳ thật lại là có người mạo danh mà đến. Hoàng đế mặt sắc lập tức sầm xuống. Sợ chết không tới thì thôi, nhưng mua tính mạng người khác để người này mạo danh thế thân, cái này quá mức không chấp nhận nổi. Vừa rồi là chuyện vui hoàng đế nhân đức giáo hóa, giờ lại bị tên khốn kiếp này làm hỏng. Lý Thế Dân nghiến răng, thực sự hận không thể đem tên khốn kiếp kia chém thành trăm ngàn mảnh. Đại lý Tự Thiếu Khanh kia cũng là am hiểu đạo lý nói chuyện, gã cũng giỏi về điều chỉnh cảm xúc người kể chuyện người nghe chuyện, trước tiên dùng một cao trào khiến tất cả đều phấn khởi rồi, tiếp theo liền đào cái hố ngay cả hoàng đế cũng chôn vào. Nhưng theo giọng kể dễ nghe tiếp theo của gã, hoàng đế vốn đã mặt sắc âm trầm đột nhiên lại lần nữa lông mày dựng lên. Chỉ thiếu một người chưa tới, nhưng người nọ cũng không phải sợ chết, mà là có người cảm ơn nghĩa của hắn, đánh hắn ngất xỉu, thay hắn đền mạng. Với sự việc này, chính là triều đình có thể dùng để tuyên dương giáo hóa đại công đức, huống chi nói như vậy đúng là 390 tên tử tù không thiếu một tên nào, toàn bộ đều báo danh. A, à, ha ha ha, nghĩa sĩ như vậy, thực sự cảm động. Quốc cứu trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức chắp tay thi lễ. Lý Ngư kia có ân đối với Thiết Vô Hoàn có thể thấy được sau khi được bệ hạ phóng thích thì đã đi theo hướng thiện. Nay Lý Ngư xúc động chịu chết, Thiết Vô Hoàn đại nghĩa chết thay, triều đình của ta ngay cả một tử tù cũng có nhân nghĩa, thực sự là đức của bệ hạ, là đại hạnh của triều đình ta. Cả triều văn võ nghe đến đó, vội vàng lại lần nữa cùng chúc mừng. Lúc này, võ sĩ đứng điện vội vã lên điện, lại lần nữa bẩm báo, lại là đại lý Tự Khanh cũng tới rồi. Lý Thế Dân vội vàng tuyên lên điện, đại lý Tự Khanh vừa thấy hoàng đế, liền bị kích động nói. Bệ hạ, bọn thần xem xét biết có một gã tử tù là chết thay, sau khi hỏi rõ nguyên do lập tức phái người đi tìm tử tù kia. Lại không nghĩ vừa mới phái người đi thì tên tử tù kia tự nhiên tới pháp trường rồi ạ. Vừa nghe thế, trên kim điện lại đầy tiếng xì xào bàn tán. Đại lý Tự Khanh lúc này không cần vòng vo, bởi vì không cần thiết, trường hợp Lý Ngư xuất hiện, bản thân có thể dệt hoa trên gấm, không cần phải trước đè sau khen. Đại lý Tự Khanh cao giọng nói. Bệ hạ, tên Lý Ngư kia là bị người hầu Thiết Vô Hoàn vì muốn chết thay mà đánh ngất xỉu. Lý Ngư sau khi tỉnh lại, vội vàng lao tới pháp trường chịu hình, kết quả trên đường gặp đám giang hồ vong mạng, sau một phen đánh nhau, bị thích khách giang hồ dùng lưới chụp lên, không dãy thoát ra được, vì để trước buổi trưa đuổi tới pháp trường kịp thời, đã cho người dùng xe chở tới. Bệ hạ, dưới đồ đao, điều cầu không qua một lời hứa, một chữ nghĩa. 390 tên tử tù không thiếu một tên nào, còn có thêm người chết thay cũng đủ thấy lòng nhân đức của bệ hạ, giáo hóa vạn dân. Một lần này, cả triều văn võ lại quỳ rạp xuống. Dưới thời đại Đường văn võ bá quan thấy hoàng đế không cần quỳ lại, trừ phi là hộ tống hoàng đế tế bái thiên địa thần minh, hoặc là thời điểm trọng đại, giờ này khắc này hành động như vậy thực là vì này 390 tên tử tù làm cho hoàng đế mát mặt rồi, quá mát mặt rồi. Dưới sự tình này, đổi lại là hoàng đế ai dám làm? Dưới sự tình này, đổi lại một thời đại khác, đám tử tù ai có thể gánh vác như vậy? Lý Thế Dân vươn người đứng dậy, cất cao giọng. Trên Trung Nam Sơn, một bàn cờ. Lý Thuần Phong hạ một con cờ, không kìm nổi lòng mà nhìn về phía bàn cờ, nơi xa xăm, Trường An. Sát khí huyết sát trong chớp mắt trở thành hư không, chỉ vì một người, chỉ vì một chuyện, cơn giận của đế vương, lại thành mặt rồng vui vẻ, ha ha, nhân sinh thật là kỳ diệu. Viên Thiên Cương nghe gã quá cảm thán, nhìn phía thành Trường An, nói. Cho nên nói, một người làm việc, chính là đang làm người, một người phải làm việc nhất định phải làm người trước. Lý Thuần Phong gật đầu nói. Không sai, làm người, chính là phải có nhân phẩm. Nhân phẩm, không chỉ là một người có nhân phẩm tốt, cũng là một người có quân bài chưa lật. Viên Thiên Cương nheo mắt liếc gã một cái, nói. Ngươi vì Thường Kiếm Nam và Tam Nương Tử đến chạy Trung Nam Sơn, lựa chọn lương khi tốt huyệt, cũng là bởi vì nhân phẩm của y sao? Lý Thuần Phong nghiêm trang nói. Cũng không phải, ta chính là sửa nhân phẩm của chính mình. Hả? Cặp này quá khổ rồi, khi còn sống không được yên vui, chỉ cầu được yên giấc, lựa chọn phong thủy bảo địa tốt, hợp táng cho bọn họ, cũng coi như là làm một việc thiện. Viên Thiên Cương nói. Làm một việc thiện này, cho ngươi bao nhiêu ngân lượng? Lý Thuần Phong ngượng ngùng cười, nói. Khổ, sư điệt khách sư của ta sắp đến một tuổi rồi, khi nào tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai? Viên Thiên Cương cười nói. Không cần làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai khách sư tất nhiên thừa kế nghiệp cha, giống như ta không cần phải suy đoán chí hướng. Viên Thiên Cương nói xong, lại nhìn hướng Trường An một cái, trong mắt hơi hơi hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại không lâu, Y lại cảm ứng được khí tức có thể thay đổi thời vận, nhưng hiện tại y đã hoàn toàn nhìn không ra rồi. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là pháp khí thời vận có thể thay đổi, đã bị hủy hoại. Một loại khả năng khác chính là năng lực của nó đã đạt tới cảnh giới thiên cơ, mà y không thể phỏng đoán được rồi. Viên Thiên Cương không tự chủ được liền đem chuyện này và việc sát khí huyết sát của 390 tử tù đợi chết trong khoảnh khắc tan thành mây khói liên hệ lại với nhau. Có lẽ là, hai chuyện này có quan hệ với nhau. Vậy không phải nói, một người thay đổi hết thảy mấu chốt, chính là chỗ vấn đề. Nhìn thấy Lý Ngư và đệ Ngũ Lăng Nhược bị một tấm lưới trói chặt, do vài người khiêng đi vào, Nhiếp Hoan đang ở lầu 2 của tử lâu uống rượu không khỏi cười rộ lên. Giang hồ thời gian dài rồi, có người tâm can cứng ngắc, có người cứng lưng. Lý Ngư này không tệ, sinh ra đã là một nam tử hán ta rất thích. Trương Nhị ngồi ngay ngắn giống như một pho tượng, liếc mắt nhìn xuống phía dưới một cái, thở dài. Vậy có tác dụng gì chứ, gã nam tử hán này sẽ lập tức phải toi đời rồi. Nhiếp Hoan nói, con người chỉ có một lần chết, nên chết cũng phải chết thật tôn nghiêm. Trương Nhị cười khổ nói, chỉ tiếc rằng Thường Kiếm Nam một phen khổ tâm, y vốn tưởng rằng tên Lý Ngư này sẽ đủ thông minh, sẽ không quay về chịu chết. Nhiếp Hoan lại nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn về phía Trương Nhị. Thường Lão Đại muốn chúng ta giúp y đến xem thử xem cái gì. Chẳng lẽ Thường Lão Đại vốn dĩ cố ý đem cặp đôi tỉ muội này gả cho Lý Ngư? Trương Nhị thản nhiên nói, nếu hôn nhân mình có thể làm chủ, Thường Lão Đại tại sao cả đời đường tình nhấp nhô? Y hận nhất chính là can thiệp vào hôn sự của người khác, làm sao có thể làm chủ cho hôn sự của Mỹ Canh và Lương Thần được, gọi hai chúng ta đến làm thúc thúc, ta nghĩ chắc hẳn là có hai ý. Thứ nhất, mặc kệ hai nha đầu của Thường gia có thích Lý Ngư hay không, nhưng Lý Ngư là cánh tay quan trọng của hai bảo bối Thường Lão Đại, việc này không có vấn đề gì chứ. Nhiếp Hoan nhìn xuống dưới lầu, bọn quan viên đang xuống lại bên cạnh Lý Ngư đưa ra câu hỏi. Còn có người lấy ra tiểu đao đang cắt lưới ra. Nhiếp Hoan thở dài, nói, Lý Ngư này, thật đúng là có thể chất tốt biết trêu hoa ghẹo nguyệt, xem ra đệ Ngũ cô nương và hắn cũng có mối quan hệ lớn, như vậy hắn đối với hai nữ hiền chất đương nhiên càng quan trọng hơn. Trương Nhị nói, cho nên, Thường Lão Đại không thể không coi trọng, bảo chúng ta đến đây kỳ thật không phải để chúng ta giúp y nhìn nhân phẩm của người này. Thường Lão Đại lịch duyệt xa trường, nhãn lực kia là luyện từ trong sinh tử mà ra, nhìn người rất chuẩn so với chúng ta cao minh hơn rất nhiều. Hết tập 30.